Người của Thiên Cung Môn vô cùng hoảng hốt, sao ma tộc lại xuất hiện ở đây? Trưởng môn của họ không phải đi đối phó với ma tộc sao? Chẳng lẽ trưởng môn đã bị giết rồi và ma tộc đã theo đó mà đến đây? Nhưng mà, khoảng cách từ nơi đây đến nơi ma tộc xuất hiện cũng đâu chỉ ngàn vạn dặm, sao lại có thể đột ngột xuất hiện như vậy? Bọn họ không hề có bất kỳ thông tin tình báo nào về việc này. Người của Thiên Cung Môn chỉ biết gãi đầu mà không hiểu nổi tình hình. Trên đường đi, liệu có ai đã chết? Họ vừa hoang mang vừa giận dữ, không biết phải làm sao. Nhưng ma tộc thì chẳng có thời gian mà do dự. Họ như những con thú hung dữ, mắt đỏ ngầu mang theo đầy sát khí, gầm thét xông về phía con mồi trước mắt, đầu thương sắc bén như rồng vung ra, tạo ra những cú nộ phá trời cao. Lực lượng của ma tộc mạnh mẽ như sói vây đàn dê, tàn sát khắp nơi. Những cây thương vung lên không chút nương tay, xuyên qua cơ thể các môn đệ Thiên Cung Môn, khiến máu tươi vương vãi khắp đất, gió mang theo mùi tanh của máu. Ma tộc xông tới khiến những người Thiên Cung Môn không kịp chuẩn bị, họ lập tức ngã xuống, máu tuôn trào, tiếng kêu rên vang lên. Trong chốc lát, một vùng rộng lớn người ngã xuống, không ít người trong đó là những tu sĩ trúc cơ kết đan kỳ. Chưa bao giờ Thiên Cung Môn phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt như vậy. Bình thường họ chỉ giao đấu qua loa, không bao giờ có chiến tranh thực sự. Nhưng giờ đây, họ chứng kiến cảnh đồng môn của mình ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất, tứ chi vàng khắp nơi, trong một khoảnh khắc khiến họ kinh hãi, hoảng loạn, đạo tâm dao động, ý chí yếu đuối. Nhiều người bắt đầu quay đầu chạy trốn. Ma quỷ, bọn họ là ma quỷ, mau trốn đi, chạy mau, chúng ta không đánh lại được, mau trốn đi, cứu mạng, mau cứu tôi. Đừng giết tôi, lúc này, từ xa, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà lắc đầu, hắn thì thầm một mình. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Trung Châu lại muốn thành lập Trung Châu Thư Viện. Thu nạp thế hệ trẻ để học hỏi, gặp phải ma tộc, 30 châu tu sĩ đều sẽ thua. Những tu sĩ cấp cao còn có thể chiến đấu tốt, phần lớn họ một đối một, và đều là những người có chí kiên định, không hề sợ hãi trước chiến đấu, nhưng những tu sĩ cấp thấp thì không thể so được. Những gì Thiên Cung Môn đệ tử thể hiện ngay lúc này cũng giống như bất kỳ môn phái khác. Khi đối mặt với ma tộc, hơn nữa, ma tộc còn biết phối hợp, họ giống như một đội quân thực sự, có sự chỉ huy thống nhất, tiến lùi đều có kế hoạch. Còn người tu sĩ nhân tộc lại như những mảnh vụn, không có sự liên kết, dù thực lực có mạnh hơn cũng không thể thắng nổi. Nhìn các đệ tử Thiên Cung Môn, lúc trước khí thế bừng bừng, uy phong lẫm liệt, giờ đây đã rối loạn chạy trốn, thật là một cảnh tượng xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, thầm nghĩ, ha ha, đáng đời các ngươi tưởng bảo tồn thực lực là gì? Ma tộc đã giết tới tận cửa các ngươi, xem các ngươi còn có thể bảo vệ thực lực của mình như thế nào, nếu như Thiều Thừa không bị ép phải ở lại giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng bận tâm đến Thiên Cung Môn làm gì, dù Thiên Cung Môn có bị tiêu diệt thì Lữ Thiếu Khanh cũng không thèm để ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Thiên Cung Môn, cười đáp ý, bây giờ chỉ cần chờ các cao thủ của Thiên Cung Môn ra, đến lúc đó ta sẽ ra tay, ha ha. Các đệ tử bình thường của Thiên Cung Môn khi đối mặt với sự tấn công của ma tộc thì quân lính tan rã, có người muốn ngăn cản nhưng thực lực của họ quá yếu so với ma tộc, vừa ra tay đã bị giết hại vô số. Những người mạnh mẽ có thể chống cự được một vài hiệp, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại, còn lại nhiều người thì bị phế bỏ tu vi, chỉ còn một cái mạng sống thoi thóp kêu la, khiến cho các đệ tử Thiên Cung Môn thêm phần hoảng loạn. Ma tộc từng bước tiến vào sâu hơn trong Thiên Cung Môn, nơi đó đã đầy xác chết của các đệ tử Thiên Cung Môn. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, lớn mất ma tộc, dám lần chiếm Thiên Cung Môn không người sao. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời, khiến cho các đệ tử Thiên Cung Môn không khỏi vui mừng kêu lên, là Tam Sư Huynh. Đúng là Tam Sư Huynh của Tử Mặc, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tam Sư Huynh thực lực mặc dù không bằng Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh, nhưng cũng đạt trúc cơ tầng 5, lại còn có rất nhiều pháp khí, mạnh hơn chúng ta nhiều. Tam Sư Huynh, giúp chúng ta báo thù, giết hết bọn chúng. Cổ Tử Mặc trong tay xuất hiện một tấm linh phủ, lạnh lùng nhìn về phía ma tộc. Các người gặp phải ta là bất hạnh của các người, đi. Cổ Tử Mặc hét lớn, thúc động linh phủ trong tay, linh phủ cấp 4 bùng nổ, linh lực tỏa ra khắp nơi, hóa thành một cơn bão linh lực mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm chửi mắng, đáng chết, linh phù cấp 4. Sau đó hắn lại thầm hối tiếc, lúc ở triều thành sao không cướp lấy món này của hắn. Linh phù cấp 4 có thể so với một đòn tấn công của Nguyên Anh, uy lực vô cùng khủng khiếp. Những ma tộc bị linh phù đánh trúng đều phun máu ngã xuống, dù không rõ sống chết ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Cung Môn có một phản kích hiệu quả. Khi chứng kiến cảnh tượng này, các tu sĩ Thiên Cung Môn đều phấn chấn tinh thần. Cuối cùng họ không phải bị đánh bại mà còn có thể phản kích, vô số người hô lớn, Tam Sư Huynh uy vũ, Tam Sư Huynh vô địch, ha ha, ma tộc bọn họ xem đi, đây mới là thực lực của Thiên Cung Môn chúng ta, đi chết đi, Tam Sư Huynh ra tay, các người đều phải chết. Thiên Cung Môn, một trong hai đại môn phái ở Yến Châu, luôn tự cao tự đại, Họ chưa bao giờ phải chịu đựng sự thất bại, nhất là bị ma tộc đuổi đánh. Lúc này, trong lòng bọn họ trào dâng sự tức giận và oán hận. Hiện tại cổ tử mặc ra tay, lập tức giải quyết được mấy tên ma tộc, khiến cho các đệ tử thiên cung môn lấy lại được lòng tin. Họ điên cuồng kêu la, chỉ tay vào ma tộc mà gào thét. Dường như sau khi cổ tử mặc ra tay, việc tấn công thiên cung môn sẽ khiến ma tộc bị diệt hoàn toàn. Cổ tử mặc cũng rất hài lòng với sự công kích của mình, cười lạnh và lớn tiếng nói, cứ tưởng ma tộc mạnh mẽ lắm, ai ngờ ngoài cái dáng vẻ to lớn ra, chẳng có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, thực lực của ma tộc vượt xa những gì mà đệ tử thiên cung môn tưởng tượng. Vừa dứt lời cổ tử mặc, một bóng đen xông lên không trung, nhanh như thiểm điện, lao thẳng về phía hắn như một tia chớp. Biểu hiện của cổ tử mặc thay đổi ngay lập tức, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, hoảng sợ vội vàng ra tay ngăn cản. Phòng ngự linh phù xuất hiện, nhưng trước tốc độ nhanh như thiểm điện, phòng ngự của hắn chẳng có tác dụng gì. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, cổ tử mặc hét lên thảm thiết, một cây trường thương màu đen xuyên qua thân thể hắn, máu tươi văng ra đầy không trung. Các đệ tử thiên cung môn lại một lần nữa bị dọa sợ, ngay cả cổ tử mặc cũng không phải là đối thủ của ma tộc sao? Và lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng ập đến, xuyên thủng thân thể cổ tử mặc. Ngay lập tức, tên ba tộc kia hóa thành một đám huyết vụ đỏ rực, và một nguyên anh của thiên cung môn xuất hiện. Thiên cung môn nguyên anh bước ra, khi hắn đến, nhóm đệ tử thiên cung môn lần nữa reo lên phấn chấn, là Khâu trưởng lão, nhóm chúng ta được cứu rồi. Là nguyên anh 6 tầng Khâu trưởng lão, tốt quá, ma tộc lần này rút cuộc không thể thắng được nữa. Ma tộc, các ngươi chắc chắn chết. Các đệ tử thiên cung môn lại hò reo, như thể đã thấy được cứu tinh. Tam sư huynh của chúng ta chỉ là kết đan kỳ, không đánh lại các ngươi cũng là điều bình thường. Giờ Khâu trưởng lão nguyên anh kỳ ra rồi, xem các ngươi còn có thể làm gì. Khâu trưởng lão của thiên cung môn, một vị lão giả xuất hiện từ sâu trong môn phái, trông ông rất uy nghiêm, mặt mày ngập tràn cơn giận. Nhìn thấy môn phái tan hoang, môn nhân tử thương nặng nề, thật can đảm, đáng chết ma tộc, các ngươi đang tự tìm đường chết. Khi Khâu trưởng lão vừa dứt lời, hình tác xuất hiện từ xa, ánh mắt hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn liếm môi, cười dữ tợn, lão giả, thật to gan, nhóm chúng ta là thánh tộc, chẳng những không đầu hàng, lại còn dám phản kháng. Khâu trưởng lão đối diện với hình tác, mặt đầy khinh miệt. Mặc dù hình tác có dáng vẻ và khí tức nguy hiểm, nhưng là trưởng lão cao cấp của thiên cung môn, ông ta không dễ dàng bị đe dọa, thậm chí, ông còn coi thường hình tác, tự xưng thánh tộc, trong mắt ta các ngươi chỉ là một đám dã nhân chưa khai hóa. Ha ha ha, hình tác bị chọc tức, lão già, để ta cho ngươi xem một chút dã nhân chưa khai hóa là thế nào. Nói xong, thân hình hắn bùng lên, lao thẳng về phía Khâu trưởng lão, không biết tự lượng sức. Khâu trưởng lão cười lạnh, một tờ linh phù xuất hiện trong tay, đối diện với ma tộc, ông cũng không dám chủ quan, đã chuẩn bị thủ thế, phòng ngừa bất trắc. Nhưng khi linh phù xuất hiện, hình tác không cần dùng đến sức mạnh khác, chỉ dựa vào nhục thân cường hãn, nhẹ nhàng phá vỡ linh phù của Khâu trưởng lão, như thể là giấy. Chuyện gì? Khâu trưởng lão kinh ngạc, linh phù này là tứ phẩm, được dùng để tạo ra hậu thuẫn bảo vệ, thế mà chẳng có tác dụng gì. Không được, Khâu trưởng lão vội vàng phản ứng, sắc mặt thay đổi, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Phốc, Khâu trưởng lão bị hình tác đánh trúng, thân thể vỡ toang, tiên huyết văng ra. Khâu trưởng lão cảm giác như bị một con trâu điên đụng phải, hắn kêu thảm một tiếng, rơi mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu. Nhân tộc quá yếu. Hình tác nhìn thấy cảnh tượng đó, khinh miệt không thôi, dừng lại một chút, hắn tiếp tục lao tới, chuẩn bị tiếp tục tấn công Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão nguyên anh hoảng sợ bỏ chạy thật xa. Khi thấy cảnh tượng này, các đệ tử thiên cung môn lại một lần nữa nghẹn ngào, sắc mặt đầy sợ hãi, như thể cha mẹ đã qua đời. Ngay cả trưởng lão nguyên anh cũng không thể đánh lại ma tộc, thì bọn họ, đệ tử thiên cung môn, làm sao có thể hy vọng cứu được thiên cung môn? Các đệ tử thiên cung môn chỉ còn cách chạy trốn vào trong phái, thật sự không còn dũng khí đối mặt với những ma tộc đáng sợ này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh đệ tử thiên cung môn chạy tán loạn, vẻ mặt có vẻ trầm tư, hắn lại lẩm bẩm tự nói, thiên cung môn mà thế này, nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái có lẽ cũng không khá hơn bao nhiêu, nay sau sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ma tộc, bắt đầu chuẩn bị phòng bị thôi. Sau một lúc suy tư, Lữ Thiếu Khanh vung tay tự nhủ, cái cửa này ta thí sự thôi, không phải trưởng môn, tối đa về báo một tiếng cho trưởng môn, còn lại thì miễn đi, không muốn gây phiền phức, tìm việc gì đó làm cho mình thôi. Lúc Lữ Thiếu Khanh đang thì thầm, xa xa bên ngoài thiên cung môn lại xuất hiện mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Các nguyên anh khác của thiên cung môn xuất hiện, tổng cộng có 4 người, trong đó có 2 người còn mạnh hơn cả Khâu trưởng lão, là nguyên anh hậu kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, thẩm nghĩ, bà nội, hình như họ mạnh hơn nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái không ít. Lăng Tiêu phái ban đầu chỉ có 6 nguyên anh, nhưng sau khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đột phá, số lượng tăng lên 8 người. nhưng ở Thiên Cung môn, tính cả Lãnh Hồ thì vài những người khác, Lữ Thiếu Khanh đã thấy 8 người, không biết còn có ai khác không. Suy nghĩ kỹ lại, Thiên Cung môn là một trong hai đại bá chủ của Yến Châu, tài nguyên họ có nhiều hơn Lang Tiêu phái rất nhiều, không lạ khi có nhiều cao thủ như vậy. Bên phía ma tộc, Nhan Bà và các nguyên anh khác tiếp tục nghênh đón, cứ như vương đối vương, vì Khâu trưởng lão là kẻ xui xẻo đầu tiên, những nguyên anh còn lại của Thiên Cung môn đã cẩn thận hơn, không giống Khâu trưởng lão bị đánh bại dễ dàng như vậy. Cuối cùng, cả hai bên nguyên anh đồng thời biến mất, nhưng tình hình của các đệ tử Thiên Cung môn vẫn không được lạc quan. Đối mặt với ma tộc hùng mạnh, ngay cả các đệ tử nội môn, Hạch Tâm cũng khó mà ngăn cản nổi. Cuối cùng, khi đại trận phát sáng, đại trận hộ sơn của Thiên Cung môn được mở ra, tạm thời chặn được ma tộc, toàn bộ Thiên Cung môn đều thở phào nhẹ nhõm. Chặn được rồi, chặn được rồi, các đệ tử Thiên Cung môn kích động kêu lên, cảm giác như thể họ vừa sống lại từ cái chết. Giờ thì chỉ cần đợi trưởng lão đánh bại ma tộc Nguyên Anh rồi trở về tiêu diệt hết đám ma tộc này thôi. Nhiều người trong số họ ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào đám ma tộc đang tụ tập bên ngoài đại trận. Ma tộc nhìn thấy đại trận xuất hiện, lập tức ngừng tiến công, lạnh lùng đứng ngoài đại trận. Hai bên chỉ còn cách đối diện nhau qua đại trận. Ánh mắt lạnh lùng của ma tộc biểu lộ tàn khốc và sát khí nồng đậm khiến cho các đệ tử Thiên Cung môn trong lòng run sợ. Dù đối mặt với tình hình như vậy, không nhiều người có đủ can đảm để đối diện trực tiếp với ánh mắt của những chiến binh ma tộc, vì nó quá sức áp bức. Một vài đệ tử nhận thấy sự hoảng loạn của đồng môn, liền lên tiếng trấn an, yên tâm, mọi người, chúng ta có đại trận hộ sơn, là trận pháp lục phẩm, bọn chúng không thể vào được. Nghe vậy, đông đảo đệ tử Thiên Cung môn cảm thấy yên tâm, tâm trạng dần ổn định lại, sắc mặt cũng dần khôi phục. Thời gian trôi qua, họ dần lấy lại sự tự tin, vẻ kiêu ngạo của những đệ tử đại phái. Ha ha, ma tộc đúng như Khâu trưởng lão đã nói, chỉ là một đám man di mọi rợ, có lẽ bọn chúng còn không biết trận pháp là gì. Ha ha, ma tộc, các ngươi nghĩ có thể vào được sao? Nhiều đệ tử bắt đầu khinh bỉ giễu cợt ma tộc, họ giống như muốn nói, dù không thể đánh lại các ngươi, nhưng ít nhất chúng ta có thể dùng miệng để chế nhạo các ngươi. Nhưng rất nhanh, một bóng đen xuất hiện trước đại trận. Người này hoàn toàn được bao phủ trong một chiếc áo bào đen, không thể nhìn rõ diện mạo, không biết là nam hay nữ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức của người này, như mày, là cái tên 38 đó, sao nhanh vậy đã tìm được nhục thể để đoạt xá? Người trong chiếc áo bào đen chính là Khu Tình, đang ẩn mình dưới chiếc áo bào, và bên dưới đó là một khôi lỗi. Khu ta cười lạnh, nghĩ thầm, lục phẩm đại trận à, với thực lực hiện tại của ta thì không thể nào trong thời gian ngắn mà phá hủy hoàn toàn được, nhưng phá vỡ một góc, tạo ra một lỗ hổng thì vẫn có thể làm được. Khi Khu Tình bắt đầu hành động, ánh mắt của đệ tử Thiên Cung môn từ sự kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ. Nhanh, mau trốn, hộ sơn đại trận bị phá hủy, một lỗ hổng lớn xuất hiện, ma tộc nối đuôi nhau xông vào, khiến các đệ tử Thiên Cung môn hoảng sợ. Không ngờ, trận pháp vững chắc trong mắt họ lại bị phá dễ dàng như vậy. Các đệ tử Thiên Cung môn lại một lần nữa hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, xoa cằm, thâm thở phào nhẹ nhõm, may mắn, không có giết hết cái bọn này. Giết bọn chúng thì đến lượt Thiên Cung môn sẽ như con rùa đen. Ma tộc làm gì cũng không thể làm gì bọn họ. Thiên quyết định, ha ha, không ngờ Khu Tình lại phát huy tác dụng vào lúc này, khiến Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Ma tộc đã phá vỡ hộ sơn đại trận, xâm nhập vào hạch tâm của Thiên Cung môn, phòng luyện đan, phòng rèn đúc, phòng linh phủ, các khu vực quan trọng khác đều bị tấn công. Các đệ tử Thiên Cung môn không thể rút lui, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão và thân truyền đệ tử, họ liều mạng ngăn cản. Chúng ta phải liều mạng với bọn chúng, số lượng ma tộc không nhiều, số lượng chúng ta chiếm ưu thế, diệt bọn chúng. Tuy nói như vậy, nhưng thực tế các đệ tử Thiên Cung môn vẫn không thể chống đỡ được. Mặc dù họ chiếm ưu thế về số lượng và địa lợi, nhưng trước sức mạnh như hổ như lang của ma tộc, họ vẫn rơi vào thế hạ phong, khó mà ngăn cản. Các chiến lược cao cấp của môn phái bị kéo lại. Bên trong môn phái, chiến lược không thể đối phó được với ma tộc có cảnh giới cao, chỉ có một số đệ tử thân truyền mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được các cao thủ kết đan của ma tộc, còn các đệ tử trúc cơ thì hoàn toàn không có sức chống cự trước ma tộc, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Thiên Cung môn rơi vào biển lửa, các đệ tử Thiên Cung môn chết chóc thảm thương, sắc mặt hắn lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, đây là kết cục mà Thiên Cung môn phải gánh chịu. Nếu như khi ma tộc xuất hiện, Thiên Cung môn nhanh chóng phái người đối phó, phá hủy ma tộc truyền tống trận, ngăn chặn đường xâm nhập của ma tộc vào Yến Châu, thì họ đã không gặp phải thảm cảnh này. Thân là một đại môn phái trong một châu, trong lòng phải có chiến lược. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía sâu trong Thiên Cung môn, môn phái bị xâm lấn, không thể chống cự, vậy mà hóa thần của Thiên Cung môn vẫn chưa có ý định ra tay sao? Khi số lượng đệ tử Thiên Cung môn chết càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ và tiếng cầu cứu hòa quyện thành âm thanh bi thương của cái chết, Tiếng kêu này như la đến hậu sơn cấm địa của thiên cung môn. Một tiếng thở dài sâu thẳm vang lên. Ai? Giống như là gió băng giá, gào thét qua. Trong nhân gian, mọi sự sống dần dần lụi tàn, hơn ngàn tên ma tộc đột nhiên như bị thôi miên, ngừng mọi hành động, đứng yên tại chỗ. Như ánh mắt hung ác của họ cũng mất đi ánh sáng, ngừng thở, những tên ma tộc còn sót lại bị đánh trọng thương. Gần như đồng thời họ phun máu tươi, tạo thành một mảng lớn huyết vụ, khiến mọi người phải giật mình. Các đệ tử thiên cung môn nhân cơ hội này phản công, dễ dàng đánh bại không ít ma tộc. Xa xa, Lữ Thiếu Khanh chứng kiến cảnh này, cảm giác tê dại cả da đầu, suýt nữa thì quay người bỏ chạy, quả là quá khủng khiếp. Đây chính là thực lực của hóa thần sao? Chỉ trong một hơi thở, hơn ngàn tên ma tộc dũng mãnh đã bị tiêu diệt, những người còn lại đều bị thương. Đội quân này quả thật rất mạnh mẽ. Sau một tiếng thở dài, tình hình hoàn toàn thay đổi. Các binh sĩ ma tộc bị thương và đệ tử thiên cung môn đã nhân cơ hội phản công, lần đầu tiên giành được lợi thế. Tuy nhiên, ma tộc dù sao cũng là ma tộc, thân thể họ vô cùng cường hãn, hoàn toàn không thể so sánh với tu sĩ nhân tộc. Dù bị thương, nhưng cơ thể họ vẫn mạnh mẽ và họ phối hợp chiến đấu an ý, đẩy lùi thế công của đệ tử thiên cung môn. Thiên cung môn lại một lần nữa chịu tổn thất lớn. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên và bầu trời phía trên xuất hiện một người trẻ tuổi, đôi mắt hắn đầy vẻ tang thương như đã sống ngàn vạn năm. Nhìn thấy hết thảy những vui buồn của nhân gian, ma tộc chỉ là nhục thân cường hãn mà thôi, hãy giữ khoảng cách với chúng. Mặc dù nhiều đệ tử không biết người trẻ tuổi là ai, nhưng khi hắn xuất hiện vào thời điểm này, chắc chắn là người trong cùng một phe. Không ít người theo lời hắn, lập tức lùi lại, lợi dụng linh phù tấn công vào ma tộc. Kết quả, các đệ tử thiên cung môn nhận ra rằng ma tộc không phải bất khả chiến bại. Ma tộc có nhục thân mạnh mẽ, nhưng họ đã bị đẩy lùi cả nghìn năm, sống ở những nơi hoang vu, không thể so sánh với thế giới này. Pháp thuật của họ rõ ràng không thể sánh với tu sĩ nhân tộc, điều này trở thành điểm yếu của ma tộc. Dù ma tộc vẫn còn áo giáp bảo vệ, nhưng so với tình hình trước đó, đã có sự thay đổi rõ rệt. Các đệ tử thiên cung môn phấn khởi, lòng tự tin dần quay lại. Cuộc chiến với ma tộc giờ đây có lẽ không còn phân thắng bại, hai bên bắt đầu đấu tranh ngang sức. Hóa thần không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn có chiến đấu kinh nghiệm vượt trội. Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra điểm mạnh và yếu của ma tộc, và một lời nói của hắn đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Lữ Thiếu Khanh từ xa quan sát, hắn có thể nhìn thấy người trẻ tuổi trên không trung của thiên cung môn, nhưng lại cảm giác không thể chịu đựng nổi khí tức từ người này. Hóa ra đây chính là hóa thần của thiên cung môn. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh lo lắng, hắn không dám nhìn lâu. Những tồn tại ở cấp độ này, chỉ cần nhìn nhiều một chút cũng có thể bị phát hiện. Ma tộc trưởng thị vệ đâu? Các ngươi còn chần chừ gì nữa, mau ra tay đi, đừng ở đó mà do dự. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hô to, dường như nghe thấy tiếng kêu gọi của Lữ Thiếu Khanh, Thôi Chiêu Nguyệt xuất hiện. Hắn ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn vào hóa thần của thiên cung môn, nhân tộc hóa thần. Thiên cung môn hóa thần lạnh lùng nhìn Thôi Trương Uyển, ma tộc, ngươi không nên đến nơi này, đã đến rồi, thì để mạng lại đi. Thiên cung môn hóa thần không nói thêm lời vô ích, vung tay ra, năng lượng mạnh mẽ hội tụ, mang theo khí tức khủng khiếp lao về phía Thôi Trương Uyển. Thôi Trương Uyển không dám coi thường, lập tức toàn lực đối phó, bành, một lực lượng khủng khiếp bộc phát, lan rộng ra khắp mặt đất, khiến những tòa kiến trúc lớn của thiên cung môn bị phá hủy. Đồng thời cả ma tộc lẫn đệ tử thiên cung môn cũng bị ảnh hưởng, không ít người tử vong. Thôi Chư Nguyền vội vàng rút lui, thân hình lấp lé trên không, tránh né sức mạnh cường đại ấy. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lộ rõ sự kiên kỵ khi nhìn thiên cung môn hóa thần. Mặc dù hắn được xem là mạnh nhất trong nguyên anh của thánh tộc, nhưng nguyên anh và hóa thần rõ ràng là hai cảnh giới khác biệt, kém một bước là kém rất xa. Thiên cung môn hóa thần hừ nhẹ, không ngờ Thôi Trương Uyển bị thương nhưng không nặng, có chút tài năng, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thôi Trương Uyển không lùi bước, đáp lại, có thánh chủ ban thưởng pháp khí cho ta, hiểu chết vào tay ai, con chưa biết. Hừ, hai người đồng thời rời khỏi nơi này, cuộc chiến giữa họ quá khủng khiếp, chỉ cần một sơ sẩy, người đứng dưới sẽ không tránh khỏi chết hết. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo hai người rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo như hồ ly, hắc hắc. Suốt cuộc họ cũng rời đi, giờ đến lượt ta ra sân rồi. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, vừa cười vừa lặng lẽ hành động. Dù xung quanh có chiến đấu dữ dội giữa các tu sĩ thiên cung môn và binh lính ma tộc, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, cứ thế lướt qua họ, bay thẳng về phía sau núi của thiên cung môn. Để ta xem, kho của thiên cung môn ở đâu, Lữ Thiếu Khanh thì thầm tự nói, vừa tìm kiếm xung quanh. Vì lý do an toàn, hắn không dám sử dụng thần thức mà chỉ dựa vào trí nhớ trước đây để tìm kiếm. Thiên cung môn đã từng coi thường sư phụ hắn, nếu không trừng trị thiên cung môn cho xong thì làm sao hắn có thể nuốt trôi được. Thiên cung môn dù có hóa thần, nhưng nếu ma tộc tiến công cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn được. Dù sao chỉ có thể gây tổn thất lớn mà thôi, nhưng chỉ để ma tộc và thiên cung môn đối đầu với nhau, Lữ Thiếu Khanh thấy như vậy chưa đủ, hắn nhất định phải làm cho thiên cung môn không thể gượng dậy nổi, lấy đi tài nguyên của họ, khiến họ suy yếu và mất sức trong một thời gian dài. Chẳng mấy chốc, Lữ Thiếu Khanh đến khu vực phía sau núi, nơi này ma tộc chưa đến, vẫn còn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài đệ tử thiên cung môn vội vã chạy qua, họ không tham gia chiến đấu, mặt đầy sợ hãi, giống như những con ruồi không đầu chạy tán loạn. Lữ Thiếu Khanh không muốn gây chú ý, hắn lặng lẽ đi qua và tiếp tục tìm kiếm kho của thiên cung môn. Hắn có chút lo lắng, thời gian không còn nhiều, nếu không tìm thấy kho, hắn sẽ phải rời đi. Dù Trư Nguyên rất mạnh, nhưng không chắc có thể đối phó được hóa thần của thiên cung môn. Nếu hóa thần của thiên cung môn quay lại, hắn nhất định phải chạy trốn, chờ chết thì còn tốt hơn. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một dao động nhỏ trong không khí. Nó giống như gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo ra những gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã nhận ra ngay. Chẳng lẽ là cái tên chết bản tử? Lữ Thiếu Khanh thì thầm, cảm giác này hắn rất quen thuộc, đó là Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu có một bảo bối trong tay, có thể che giấu hết thảy khí tức, làm bản thân hắn trở nên vô hình. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh tu luyện kinh thần quyết, với cảm giác ngày càng nhạy bén của mình, hắn đã không thể phát hiện ra Quản Đại Ngưu. Thiên cờ cầu tử mũi thật là linh hoạt, chuyện xảy ra ở đây mà hắn cũng có thể ngửi thấy. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ rồi quyết định đi theo, muốn xem Quản Đại Ngưu định làm gì. Thực tế, nếu không tìm được kho, thì phá hủy kế hoạch của kẻ béo cũng là một niềm vui. Hừ, ẩn thân à, nếu không thể đánh chết ngươi, ta sẽ coi như mọi chuyện ổn thỏa. Lữ Thiếu Khanh đi theo sau Quản Đại Ngưu, hắn nhận ra Quản Đại Ngưu rất quen thuộc với nơi này, liên tục thay đổi hướng đi, mãi đến khi đến một nơi nào đó. Lữ Thiếu Khanh đi theo sau lưng, trong lòng thầm giật mình. Thiên cơ các quả nhiên có tình báo sắc bén đến vậy sao? Nơi này thuộc khu vực trung tâm của thiên cung môn, không phải là hạch tâm hay khu vực thân truyền, trưởng lão cũng không thể tới nơi này. Cho dù là nội môn đệ tử, họ cũng không có tư cách bước vào đây. Nơi này phức tạp, có vô số ngã rẽ, kiến trúc và ngọn núi được kết hợp với nhau. Đôi khi núi không phải là núi, kiến trúc cũng không phải là kiến trúc. Hơn nữa còn có nhiều trận pháp tối tăm và các loại cạm bẫy. Nhưng Quản Đại Ngưu lại có thể ở đây như một kẻ nhàn rỗi, đi lại tự nhiên, cứ như thể đây là nhà của hắn vậy. Nếu không biết Quản Đại Ngưu là thiên cơ cầu tử, Lữ Thiếu Khanh thậm chí nghi ngờ rằng Quản Đại Ngưu chính là con trai riêng của trưởng môn thiên cung môn. Quản Đại Ngưu đi một lúc rồi bỗng nhiên dừng lại, thân hình tròn trịa như một con mèo mập, nhẹ nhẹ trèo lên một cành cây tùm, đứng từ trên cao quan sát. Lữ Thiếu Khanh thoải mái đi đến dưới cây, Quản Đại Ngưu không có khả năng phát hiện ra hắn. Nhìn về phía trước, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ lý do Quản Đại Ngưu dừng lại. Trước mặt chính là nhà kho của thiên cung môn, cửa ra vào có người canh gác, ba tên đệ tử thiên cung môn đang cảnh giác tuần tra, ánh mắt luôn lướt qua các ngóc ngách như một radar quét xung quanh. Không chỉ vậy, Lữ Thiếu Khanh còn cảm nhận được một sự dao động từ trận pháp bên ngoài cửa. Quản Đại Ngưu nằm sấp trên cành cây, mắt nheo lại, trong lòng đang suy tính cách nào để thu hút sự chú ý của bọn họ. Trong lần gặp Tiêu Y tại triều thành, mặc dù Tiêu Y không nói về thiên cung môn, nhưng Quản Đại Ngưu là ai chứ? Nếu ngay cả chuyện này mà hắn không nhận ra thì quả thật không xứng làm thiên cơ giả. Không nói gì nhiều, hắn đã chạy đến thiên cung môn để chờ đợi. Và kết quả không làm hắn thất vọng, ma tộc đã bắt đầu tấn công quy mô lớn vào thiên cung môn, khiến nơi đây bị thiệt hại nghiêm trọng. Quản Đại Ngưu nghĩ thầm, lần này danh hiệu vô song thiên cơ giả có lẽ cũng phải trao cho hắn. Nhìn thiên cung môn đang đẩy lùi ma tộc, và hóa thần cùng thị vệ trưởng của ma tộc tìm kiếm nơi đối kháng, Quản Đại Ngưu thu thập đầy đủ tin, tức rồi bắt đầu tính toán cho kế hoạch tiếp theo. Không có cách nào, gần đây hắn gặp phải chút khó khăn, tên hỗn đản kia quả thật rất đáng sợ, chủ nô của hắn cũng không thể ép buộc như vậy. Dựa vào tình báo của thiên cung môn, Quản Đại Ngưu nhẹ nhàng tìm thấy kho hàng của thiên cung môn. Dù đây chỉ là một kho chứa đồ, nhưng nó là nơi dễ dàng tiếp cận nhất với hắn. Nếu có thể chiếm được những vật phẩm ở đây, hắn có thể bù đắp những tổn thất trong thời gian qua. Tuy nhiên, thiên cung môn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kho hàng. Cho dù ma tộc xâm lấn, trong tình huống nguy cấp, họ vẫn không quên phái người trấn giữ nơi này. Một tên kết đan, hai tên trúc cơ tu sĩ, dù địch nhân có mạnh đến đâu, bọn họ cũng có thể phát tín hiệu báo động trước. Quản Đại Ngưu lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng quyết định thử tạo ra một chút động tĩnh, xem có thể dẫn người đi khỏi nơi này không. Lữ Thiếu Khanh thấy Quản Đại Ngưu chậm chạp không có hành động, đang định giúp một tay thì Quản Đại Ngưu cuối cùng cũng động đậy. Quản Đại Ngưu lặng lẽ rời khỏi nơi này, và sau đó một cơn sóng khí xuất hiện ở phía xa. Ngay lập tức, các đệ tử thiên cung môn canh gác ở đây đều chú ý đến. Ba người lập tức trở nên căng thẳng. Chuyện gì vậy? Địch nhân đánh tới sao? Làm sao bây giờ? Ba người rất lo lắng. Phía sau là một kho vật liệu, chứa đầy các vật liệu giá trị to lớn. là một trong những kho quan trọng nhất của Thiên Cung Môn, không thể để xảy ra sơ suất. Sau khi thảo luận, họ quyết định phái hai người đi kiểm tra, để lại một người ở đây hỗ trợ. Khi nhìn thấy chỉ còn một người canh gác, Lữ Thiếu Khanh biết không thể chần chừ nữa. Hắn quyết định ra tay trước. Linh thức mạnh mẽ của hắn tràn ra, như một con rắn độc trong bóng tối, nhanh chóng vươn ra tấn công con mồi. Người còn lại của Thiên Cung Môn chỉ là tu sĩ trúc cơ, lại đang chú ý vào nơi xa, không hề cảnh giác với nguy hiểm gần ngay trước mắt. Vì vậy, chỉ một chút sơ suất, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Lữ Thiếu Khanh đứng trước cửa kho, trong lòng không khỏi kích động. Tất cả những việc này cuối cùng không phải là vì khoảnh khắc này sao? Hắn mở cửa, phá vỡ trận pháp, tiến vào bên trong kho hàng. Sau khi nhìn thấy đồ đạc trong kho, Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được mà mắng lớn: mẹ nó, không có linh thạch sao? Nhà kho rất rộng, chất đầy các loại vật liệu, khoáng thạch, linh dược, thậm chí có cả linh cốc, phần lớn đều là nhị phẩm, tam phẩm. Tuy nhiên, đó chỉ là những vật liệu chưa qua gia công, mới vừa được đào lên, mới vừa hái về. Số lượng vật liệu ở đây rất nhiều, đến mức một nhẫn chữ vật bình thường cũng không chứa nổi. Tổng giá trị ước tính không dưới ngàn vạn mai linh thạch. Điều khiến Lữ Thiếu Khanh không vui là trong số này không có lấy một viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh thở dài, trong lòng đầy nỗi buồn và tức giận, vừa thu dọn vật liệu và nhẫn chữ vật, vừa mắng to Thiên Cung Môn: linh thạch đâu? Không biết linh thạch mới là thứ đáng quý sao? Mấy thứ tài liệu này để ở đây làm gì? Để đây cho chúng sinh sôi nảy nở chắc, chẳng phải nên đổi hết thành linh thạch sao? Nhẫn chữ vật của Lữ Thiếu Khanh rất lớn, bên trong còn có cả tiểu đệ ma quái, có lai lịch không nhỏ. Dù nơi này vật liệu nhiều, nhưng vẫn không thể lấp đầy được nhẫn chữ vật của hắn. Lữ Thiếu Khanh vừa ghét bỏ, vừa cướp sạch sẽ mọi thứ, không để lại chút gì. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Lữ Thiếu Khanh đã ra ngoài, để lại một kho chứa trống trơn. Vừa bước ra cửa, hắn cảm nhận được Quản Đại Ngưu đang từ xa chạy lại. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nhanh chóng giấu tu sĩ bị hôn mê đi, rồi trốn vào một bên quan sát. Quản Đại Ngưu trong lòng đầy đắc ý, đứng ở cửa nhà kho và cười khúc khích. Vẫn là bản gia ta thông minh, chỉ một chiêu điệu hổ ly sơn là lừa được bọn họ hết. Hắc hắc, ta đến đây, ta lại muốn xem thử trong này có cái gì tốt. Đều tại tên hỗn đản kia, làm cho bản gia ta nghèo túng như vậy, chẳng biết nơi này có đồ tốt hay không. Sau khi nói xong, Quản Đại Ngưu đẩy cửa vào, nhưng vừa bước vào, hắn lập tức ngẩn người, dụi mắt hoài nghi có phải mình đi nhầm chỗ không. Nơi này sạch sẽ, không một chút bụi bặm, đến con chuột vào đây cũng phải chết đói. Đây là chuyện gì vậy? Đồ đạc đâu hết rồi? Những người canh giữ ngoài kia chỉ nhìn có nhà kho thôi sao? Muốn làm gì? Đợi mãi sao? Lữ Thiếu Khanh định đánh thức tu sĩ bị hôn mê, nhưng khi nghe thấy Quản Đại Ngưu mắng chửi, hắn chỉ cười khúc khích: đúng là ngốc, cứ tiếp tục làm hoàng tước đi. Sau khi Quản Đại Ngưu rời đi, hùng hổ bước ra ngoài, hắn chăm chú quan sát xung quanh, rồi lại tiếp tục chạy về một hướng khác. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ theo sau Quản Đại Ngưu, thong dong, ung dung, bước đi nhàn nhã, cảm thấy vô cùng thoải mái. Có Quản Đại Ngưu dẫn đường, hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức. Quản Đại Ngưu như một con chuột, rất nhanh chóng tìm được nhà kho thứ hai của Thiên Cung Môn. Lần này, có 5 người canh gác, Lữ Thiếu Khanh không thể không mỉm cười. Nếu so với kho hàng đầu tiên có lực lượng phòng thủ mạnh, rõ ràng là đồ vật trong kho này còn tốt hơn. Có thể tất cả đều là linh thạch trắng rực rỡ. 5 người, 2 người kết đan, 3 người trúc cơ. Quản Đại Ngưu rất trọng thị việc này, và 5 đệ tử Thiên Cung Môn cũng đang rất khẩn trương. Ma tộc xâm lấn, ai ấy mà biết liệu chúng đã đến gần nơi này chưa. Sau khi bàn bạc, họ quyết định cử 2 người đi kiểm tra, để lại một kết đan và 2 trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với Lữ Thiếu Khanh, việc này chẳng có gì khó. Hắn dễ dàng khiến 3 người kia mê man, rồi lại lẻn vào kho hàng thứ hai của Thiên Cung Môn. Khi bước vào, Lữ Thiếu Khanh lại không khỏi mắng to: ghê tởm Thiên Cung Môn, suốt cuộc bọn chúng giấu linh thạch ở đâu rồi? Vật liệu, ngoài vật liệu ra vẫn là vật liệu, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh rất muốn lao ra hỏi đám đệ tử Thiên Cung Môn xem chúng giấu linh thạch ở đâu. Vật liệu trong kho này không khác gì kho hàng đầu tiên, nhưng thứ này là đã qua sơ chế, giá trị cao hơn một chút, chắc cũng lên đến mấy triệu linh thạch. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh không mấy vui mừng. Vật liệu nhiều thì nhiều, nhưng đem đi bán lại chẳng dễ dàng gì, còn chưa kể nếu phải xử lý số vật liệu này, không biết đến bao giờ mới xong. Hơn nữa, giá trị quá thấp, trong lòng hắn cũng không thể chịu nổi. 100 vạn vật liệu, nếu bán đi 6-70 vạn, lương tâm hắn không yên. Lữ Thiếu Khanh vừa thu thập vật liệu, vừa cảm thấy vui mừng lẫn thống khổ. Thật khó quá, linh thạch đâu? Ta muốn linh thạch, hắn than thở, lắc đầu rồi rời khỏi kho, lặng lẽ trốn đi chờ Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu như một con chuột từ xa chạy đến, nhưng khi vào kho hắn lại ngây người. Sao vẫn sạch sẽ vậy? Thiên Cung Môn này có vẻ chẳng còn gì cả. Quản Đại Ngưu định đi cao tường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cả hai kho lại trống không? Có chuyện gì xảy ra sao? Quản Đại Ngưu cảm thấy có điều gì đó không ổn, Nếu kho trống, tại sao lại phải cử người canh giữ? Ghê tởm, ta không tin chuyện tà môn lại xảy ra như vậy. Quản đại nhu nghiến răng, rời khỏi đó, chạy thẳng về kho thứ ba. Kho này được xây dựa vào núi, đào rỗng trong ngọn núi, và trong kho chỉ có hai người canh gác. Nhưng nơi này có trận pháp bảo vệ, những ánh sáng chớp lé cùng với rất nhiều trận pháp chưa được kích hoạt. Thiên Cung Môn có lẽ nghĩ rằng nơi này đã có trận pháp bảo vệ nên số người canh gác không cần quá đông. Vẫn như trước, họ cố ý gây tiếng động để thu hút các tu sĩ canh gác đi khỏi. Lần này, hai tu sĩ rời đi cùng một lúc. Điều này vô tình giúp Lữ Thiếu Khanh tiết kiệm được rất nhiều công sức. Sau khi vào trong kho, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Đây vẫn chỉ là vật liệu, tuy nhiên số lượng không nhiều, chỉ có chất lượng cao hơn một chút, thậm chí có cả tứ phẩm vật liệu. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giá trị rất lớn. Dĩ nhiên, nếu so với hai kho hàng trước đó, kho này có giá trị thấp hơn. Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy hơi thất vọng khi thu thập những vật liệu này, vì hắn không tìm thấy linh thạch, trong lòng vẫn không thể hoàn toàn vui mừng. Vật liệu dù có quý giá, nhưng khi so với linh thạch thì hắn vẫn cảm thấy linh thạch đáng giá hơn. Ít nhất có thể dùng linh thạch để trực tiếp giao dịch với ma quái tiểu đệ, tiết kiệm được rất nhiều công sức và phiền phức. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa bước ra khỏi cửa, một tiếng hét vang lên. Bà nội, ta đã nói là ai, hóa ra là ngươi. Cái tên hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nhìn, quản đại ngu đang đứng ở cửa, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa, trông như muốn thiêu sống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy quản đại ngu, thâm kiểm điểm lại mình, nhận ra mình đã quá chủ quan, không ngờ bàn tử lại nhanh chóng quay lại. Hắn gật đầu, khẳng định là vì quá buồn bã, nên không chú ý đến bàn tử. Sau đó Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ chính đáng, khi khái hỏi lại, người làm sao dám trở về nhanh như vậy. Quản đại ngu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mày không vui, ghét bỏ vì hắn lại dám trở về nhanh như vậy, không hề giấu giếm chút nào. Quản đại ngu tức giận đến mức suýt chút nữa, phun máu mà chết, hắn mắng thầm. Tên hỗn đản này, thật là một tên đại hỗn đản. Chán ghét thật, ngươi, quản đại ngu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tay run rẩy, trong cơ thể mỗi một lỗ thoát khí đều đang phát tiết sự giận dữ. Hóa ra là hắn, tên này đã làm cho mọi chuyện trở nên như thế này. Không kỳ lạ gì khi trước đó quản đại ngu liên tiếp xông vào hai kho hàng, bên trong đều sạch trơn, đến cả con chuột cũng phải rơi lệ. Tất cả là do tên hỗn đản này giở trò quỷ sau lưng. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ngươi là cái gì, ngươi muốn làm gì? Sau đó còn chỉ trích quản đại ngu. Thiên Cung Môn đang ngăn cản ma tộc xâm lấn, vì nhân tộc mà các đệ tử Thiên Cung Môn không ngại bỏ mạng đổ máu, con ngươi thì sao, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nói đi, ngươi có phải là người hay không? Quản đại ngư tức giận đến mức muốn thổ huyết. Tên hỗn đản này thật sự quá đáng, hắn không thể chịu nổi nữa, cơn giận như lửa bốc lên đầu, lý trí bị nuốt chửng. Hắn giận dữ hét lên, đưa đồ cho ta. Nói xong, thân hình mập mạp của quản đại ngư lao về phía Lữ Thiếu Khanh như một con cóc muốn áp đảo hắn, nhưng tất cả chỉ là phí công. Quản đại ngư ngay lập tức bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho một trận, đè xuống đất mà không thể chống cự. Làm gì, bị vạch chân rồi, thẹn quá hóa giận sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, thật là gan lớn, dám ra tay với ta, xem ta thu thập ngươi thế nào, ẩn danh đúng không? Tên này nghe dễ thương lắm. Lữ Thiếu Khanh nói đến đây, lửa giận bùng lên, nắm đấm vung mạnh, đánh quản đại ngưu đến mức ngao ngao rên rỉ, không kịp phản ứng lại, quản đại ngưu bị đánh cho tỉnh lại, hai mắt ngập nước mắt, thật sự là không may. Hắn không hiểu vì sao đời trước mình đã làm gì xấu xa, mà lại gặp phải cái tên hỗn đản này, đau đớn không chịu nổi. Khi quản đại ngu đang muốn cầu xin tha thứ thì đột nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Mở mắt ra, Lữ Thiếu Khanh đã không còn ở đó nữa. Quản đại ngu đang lúc nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy tiếng của các tu sĩ Thiên Cung Môn. Quản đại ngu biến sắc, không nói hai lời, lập tức vận chuyển pháp khí để khí tức của mình biến mất. Hắn lặng lẽ ẩn mình xa xa, nhìn thấy các tu sĩ Thiên Cung Môn đang canh giữ cửa lớn, nhưng không ai phát hiện ra dấu hiệu của việc kho hàng bị trộm. Hắn thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy thật không may. Nghĩ đến lúc trở về Trung Châu, hắn sẽ nhờ Huyền Gia Gia tác pháp, rửa sạch mùi ẩm mốc trên người. Nhìn lại ba kho hàng bị Lữ Thiếu Khanh làm sạch trơn, quản đại ngư tức giận đến mức nghiến răng, trong lòng đầy đau đớn. Tên hỗn đản này, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ thu thập người. Quản đại ngư nghiến chặt răng, thấp giọng mắng, đồng thời tay phải nắm chặt một hòn đá lớn, nghiền nát nó. Cái đá này dường như trở thành hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh trong lòng hắn. Ngươi định trừng phạt ta như thế nào? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng bên cạnh quản đại ngư, khiến hắn hoặc suýt chút nữa tè ra quần. Cái tên này là quỷ sao? Xuất quỷ nhập thần vậy. Quản đại ngư quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang mỉm cười nhìn mình. Mặc dù nụ cười trên mặt, nhưng quản đại ngư nhìn ra trong mắt Lữ Thiếu Khanh không có một chút nào là vui vẻ, ngược lại còn toát ra vẻ muốn đánh người. Hắn lại run lên một cái, tên này mỗi giây mỗi phút đều tìm cơ hội để đánh hắn. Ngươi muốn làm gì? Quản đại ngư nhận ra thực tế, sợ hãi khi đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một lúc lâu, thấy quản đại Ngưu bắt đầu đổ mồ trên trán, hắn mới lên tiếng hỏi: "Ngươi rất quen thuộc với nơi này phải không?" Quản đại Ngưu vội vàng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận: "Không, không có." Tuy nhiên, dưới ánh mắt muốn đánh của Lữ Thiếu Khanh, hắn cuối cùng cũng thay đổi câu trả lời: "Trước đây có chút tình báo, có một chút quen thuộc, vậy thì tốt, còn có nhiều kho hàng không? Linh thạch được cất giữ ở đâu?" Quản đại Ngưu sửng sốt, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy nghi ngờ. Hắn nghĩ thầm, ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Ngươi đã quét sạch ba cái kho hàng rồi, không để lại một sợi lông, sao còn muốn tiếp tục nữa? Quản đại Ngưu thử thăm dò, là vì sư phụ ngươi bị Thiên Cung môn giam cầm, cho nên ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, tên này quả thực là hẹp hòi, Thiên Cung môn đắc tội hắn quả thật là xui xẻo. Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, nghiêm túc nói, ngươi có dũng khí nói bậy bạ, ta sẽ đánh ngươi này. Quản đại Ngưu tức giận đến mức suýt phun máu. Vậy sao ngươi còn quan tâm đến kho hàng của người ta? Ngươi đã lấy ba cái rồi, vẫn chưa vừa lòng sao? Mặc dù không biết rõ ba cái kho hàng có gì, nhưng với vốn liếng của Thiên Cung môn, ba cái kho đó đủ để Lữ Thiếu Khanh phải căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, biết nói chuyện hay không? Ma tộc xâm lấn, ta làm vậy là để ngăn chặn đồ vật của Thiên Cung môn rơi vào tay ma tộc. Để tránh cho kẻ thù, ta phải giúp Thiên Cung môn bảo vệ các thứ. Sau đó nếu ma tộc lui đi, ta sẽ trả lại cho Thiên Cung môn. Quản đại Ngưu thật sự muốn nói một câu về việc hiểu biết và làm lại từ đầu, đồng thời hắn cũng cảm thấy choáng váng với sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Đây đúng là kẻ vô sỉ bậc nhất. Nhìn thấy quản đại Ngưu há hốc mồm không nói được gì, Lữ Thiếu Khanh uy hiếp, nhanh lên, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Ngươi có dũng khí? Quản đại Ngưu run lên, bị ném ra ngoài thì hắn chắc chắn sẽ chết, đến lúc đó oan ức cũng chẳng ai cõng giúp. Lữ Thiếu Khanh lại thoải mái tiêu dao. Nghĩ đến vậy, quản đại Ngưu thầm nghĩ có lẽ mình chết đi cũng không hối tiếc. Tuy nhiên, hắn thật sự không biết rõ các kho hàng khác của Thiên Cung môn. Bị Lữ Thiếu Khanh thúc giục, hắn chỉ còn cách thề rằng sẽ nói ra, và Lữ Thiếu Khanh mới buông tha hắn. Được rồi, không ép ngươi nữa. Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi, nói với quản đại Ngưu, đi thôi. Đi, đi đâu? Quản đại Ngưu trần trừ hỏi. Ngươi vẫn chưa định rời đi sao? Đã dọn sạch ba nhà kho rồi, còn muốn làm gì nữa? Đi, tại sao phải đi? Ta muốn vì Thiên Cung môn ra tay giúp sức, trợ giúp bọn họ chống lại ma tộc. Quản đại Ngưu giật nảy mình, không khỏi kinh ngạc. Tên hỗn đản này đổi ý rồi sao? Hay là lương tâm trỗi dậy, thật sự muốn ra tay giúp Thiên Cung môn chiến đấu với ma tộc? Dù gì thì hắn cũng rất mạnh, nếu hắn chịu xuất thủ, ma tộc chắc chắn sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Quản đại Ngưu còn đang đoán già đoán non, xem có phải Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đổi tính hay không, thì đã nghe thấy hắn hỏi, những nơi như tàng thư các, phòng đa dược của bọn họ ở đâu? Ngươi biết không? Quản đại Ngưu kinh hãi, hai mắt nhỏ của hắn bây giờ gần như trợn tròn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, để tránh kẻ địch lấy được, ta sẽ giúp Thiên Cung môn giữ gìn những vật này trước, sau này sẽ trả lại cho bọn họ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh trước mặt, quản đại Ngưu im lặng hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, Thiên Cung môn chọc phải ngươi, xem như 18 đời xui xẻo. Ngươi lại dám mắng ta, ta sẽ đánh ngươi. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ dẫn đường đi. Thiên Cung môn là một môn phái lớn, đương nhiên không chỉ có một tàng thư các hay phòng đan dược. Trước mặt, nếu gặp phải chiến đấu, chính là tàng thư các và phòng đan dược chỉ là một phần nhỏ trong số đó, chủ yếu phục vụ cho các đệ tử ngoại môn và nội môn cấp thấp. Còn phía sâu hơn trong môn phái mới là nơi dành cho trưởng lão, đệ tử hạch tâm và thân truyền đệ tử của Thiên Cung môn. Lữ Thiếu Khanh không tìm thấy các kho hàng khác trong Thiên Cung môn, vì vậy quyết định tìm những nơi này. Đan dược, công pháp, pháp khí, linh phù, cái gì có thể lấy được thì lấy, dù sao làm cũng đã làm, tốt nhất là làm cho Thiên Cung môn tổn thương nặng nề, khiến họ nguyên khí bị tổn thất lớn. Hừ, đã đắc tội sư phụ ta thì phải trả giá như vậy. Khi họ tiến vào trong, chiến sự đã kéo dài tới đây, ma tộc và đệ tử Thiên Cung môn đang giao chiến kịch liệt, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Quản đại Ngưu run rẩy, dù cách khá xa nhưng thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu thảm thiết từ đệ tử Thiên Cung môn, làm linh hồn hắn rúng động. Ma tộc thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, ánh mắt quản đại Ngưu lại dừng trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn cả ma tộc. Trên đường đi, các phòng đan dược, chế tạo pháp khí, tàng thư các, linh phủ phòng, tất cả những nơi này đều bị Lữ Thiếu Khanh khám phá qua. Lữ Thiếu Khanh giống như thổ phỉ vào thôn, chẳng mang đến tốt xấu, chỉ cần có thể lấy được thì hắn sẽ nhét vào nhẫn chứa đồ của mình. Quản đại Ngưu đi phía sau, chỉ có thể ngậm miệng, nhưng lòng trong lại đầy bực bội. Hắn không nhịn được hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, người trước kia có làm thổ phỉ không? Thực ra, khi nói Lữ Thiếu Khanh là thổ phỉ, thì chính là vũ nhục đến từ hai chữ, thổ phỉ. Cho dù là thổ phỉ chuyên nghiệp, cũng không chắc có thể làm được như Lữ Thiếu Khanh. Thổ phỉ. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khinh bỉ, ta ghét nhất là thổ phỉ, ta là nho nhã công tử, làm sao có thể là thổ phỉ được? Ngươi đúng là đang nói dối. Quản đại ngu mắng trong lòng, nhìn xem những việc mà chính ngươi đang làm đi, đây là nho nhã công tử làm sao? Khi đến gian phòng tiếp theo, quản đại ngu đi lên một bước, lần này để ta vào trước, mỗi lần ngươi vào, ta chẳng giành được gì. Quản đại ngu không khách khí với Lữ Thiếu Khanh, đều là thổ phỉ, sao ngươi ăn thịt còn ta chỉ có canh? Cho dù ngươi đánh ta, ta cũng phải tranh thủ quyền lợi của mình. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu, ngươi đang tìm chuyện à? Có phải ngứa ra rồi không? Quản đại ngu cứng cổ, mặc kệ tất cả, lớn giọng nói, ngươi cũng đã lấy hết ba nhà kho của bọn họ, ngươi có ý tốt sao? Trong đó còn có công lao của ta, hồi nãy đan dược, vũ khí, pháp khí ngươi gần như vơ vét sạch sẽ, lần này ta muốn vào trước, như vậy là quá đáng sao? Ngươi nếu cứ tiếp tục quá đáng như vậy thì thôi, chúng ta không chơi nữa. Nhất phạch lưỡng tán, ta đi tìm người Thiên Cung môn đến. Lữ Thiếu Khanh chẳng nói chẳng rằng xông lên đạp một cước, đá văng quản đại ngu, khiến hắn lăn lông lốc trên mặt đất. Hắn lại giơ nắm đấm lên, nhấn xuống như muốn giáng thêm một chùy. Phản rồi sao? Ngươi lại dám nói những lời này với ta, còn dám uy hiếp ta. Nhưng đánh được mấy cái, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh bỗng thay đổi, dừng tay, rồi kéo quản đại ngu dậy. Hắn cười tủm tỉm, nói, được rồi, không đùa với ngươi nữa. Tốt thôi, ngươi vào trước đi. Quản đại ngư ôm lấy vết thương, hận không thể nhào lên cản chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh chỉ dùng sức mạnh đè ép, chứ không thực sự làm hắn bị thương, nhưng lại làm hắn đau đến mức không chịu nổi. Ngươi, ngươi thật ghê tởm. Cuối cùng, quản đại ngư chỉ có thể nghiến răng bật ra mấy chữ này. Lữ Thiếu Khanh không giận mà chỉ nhàn nhạt nói, ngươi không vào đúng không? Vậy ta vào trước đây. Quản đại ngư mặc kệ cơn đau, không nói thêm lời nào, lập tức lao vào căn phòng không có ai trông coi. Hắn hành động nhanh nhẹn, giống như một con chuột béo to tướng. Nhìn vào bố cục, nơi này hẳn là kho chứa đan dược hoặc chỗ luyện đan. Sau khi vào trong, quản đại ngư lập tức lục lọi, quả nhiên tìm thấy không ít đan dược tốt, nhưng để nói là thỏa mãn, vẫn còn xa lắm. Nghĩ đến những gì Lữ Thiếu Khanh đã lấy được, quản đại ngu càng cảm thấy như bị thiệt thòi lớn, đến mức có ý nghĩ muốn giết người cướp của. Thực sự là quá phong phú. Ba cái nhà kho không nói, nhưng dọc theo đường đi vơ vét cũng đủ để giúp một tiểu môn phái có đủ tài nguyên đan dược, công pháp mà nhanh chóng quật khởi, trở thành một đại môn phái. Khử, trong lúc tìm kiếm, quản đại ngư chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Tên hỗn đản kia tại sao không tiến vào? Theo lý mà nói, Lữ Thiếu Khanh hẳn phải theo sát phía sau, nhưng giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện nơi này không có gì đáng giá? Trong lòng quản đại ngư chợt dâng lên cảm giác bất an. Sau khi thu hết đồ vật trong kho, hắn vội vã lao ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu cả. Tim quản đại ngư đập mạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn tìm được chỗ nào tốt hơn? Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hừ lạnh, tựa như gió rét quét qua. Trong nháy mắt, ma tộc sĩ binh đang giao chiến với đệ tử Thiên Cung môn đồng loạt phun máu, thương vong chồng chất. Tiếp theo, từ bên phía ma tộc truyền đến tiếng kèn, ma tộc sĩ binh lập tức rút lui, mà thân ảnh của Thiên Cung môn hóa thần cũng không tiến vào sâu trong Thiên Cung môn, mà biến mất không thấy đâu. Xem ra, hắn đã giành được lợi thế khi đối chiến với thị vệ trưởng của ma tộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, quản đại ngu suýt nữa sợ đến mức tè ra quần. Thiên Cung môn hóa thần đã trở về, quản đại ngu lúc này mới hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh đột nhiên biến mất. Tên hỗn đản kia đã cảm nhận được Thiên Cung môn hóa thần trở về, nên lập tức bỏ chạy trước sau. Thân thể quản đại ngu khẽ run lên, vội vàng vận chuyển pháp khí của mình, che giấu khí tức, rồi trong chớp mắt trốn xa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trận chiến hẳn đã kết thúc, Thiên Cung môn và ma tộc đều lưỡng bại câu thương, không bên nào chiếm được lợi lộc. Nếu hắn còn không rời đi, một khi bị Thiên Cung môn phát hiện, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Pháp khí của quản đại ngưu có thể hoàn toàn che giấu khí tức, hắn cẩn thận luồn lách qua giữa các đệ tử Thiên Cung môn. Lúc này Thiên Cung môn đệ tử thương vong thê thảm, ma tộc đã rút lui, nhưng họ cũng không dám truy kích. Không ít người nằm la liệt trên mặt đất, toàn thân mất hết sức lực, cũng có không ít đệ tử khóc nức nở, có kẻ hoảng sợ tột độ, có người đang đau buồn vì đồng môn tử trận. Quản đại ngưu không dám thở mạnh, nhanh chóng tiến đến gần cửa lớn của Thiên Cung môn. Chỉ còn một bước nữa là hắn có thể rời khỏi nơi này. Hắn thấy phía trước chỉ có hai đệ tử Thiên Cung môn đang ngồi bệt tại chỗ, thần sắc ngây dại, không hề nhúc nhích. Trong lòng hắn vui mừng, chỉ cần lướt qua hai người này là có thể đào thoát. Nay khi vừa vượt qua hai tên đệ tử Thiên Cung môn, trong lòng quản đại ngu càng thêm phấn chấn. Thế nhưng đúng vào lúc đó, một luồng ám kình đột ngột đánh tới, nhắm thẳng vào Mộc Hàn. Quản Đại Nhu giật mình kinh hãi, vô thức xưa tay ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, thân hình mập mạp của hắn liền hiện ra ngay trước mặt hai tên đệ tử Thiên Cung môn. Sư phụ, Phong Quan Ngọc vội vã tìm đến Lệnh Hồ Thì. Lệnh Hồ Thì mở to mắt, nhìn thấy sắc mặt của Phong Quan Ngọc không tốt lắm, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ma tộc đột nhiên kích hoạt truyền tống trận, đưa viện quân đến. Lần này cuộc chiến kết thúc mà không tổn thất gì. Lệnh Hồ Thì liền bảo Cổ Tu và những người khác lui về trước. Sắc mặt Phong Quan Ngọc có vẻ khá lo lắng. Lần này ma tộc bất ngờ tăng cường binh lực, khiến trong lòng hắn có cảm giác bất an. Sau khi quay lại, hắn cố ý đến chỗ Lữ Thiếu Khanh để tìm hiểu, nhưng không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Cảm giác bất an trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế hắn quyết định đi tìm Lệnh Hồ Thì, kể lại chuyện này cho sư phụ. Lệnh Hồ Thì nghe xong không mấy để tâm, nói: "Trong bọn chúng có ba người Nguyên Anh, muốn rời đi thì chúng ta cũng không ngăn được. Thứ mà hắn thực sự lo lắng chỉ là Ung Y với cảnh giới Nguyên Anh 9 tầng. Còn Lữ Thiếu Khanh, hắn không coi trọng lắm, chỉ thấy hắn có chút tài năng về trận pháp. Còn Thiêu Thừa thì Lệnh Hồ Thì không để trong lòng." Phong Quan Ngọc nói ra nỗi lo lắng của mình: "Sư phụ, ta lo sợ bọn họ đột nhiên biến mất sẽ có âm mưu gì đó nhằm vào chúng ta." Phong Quan Ngọc cực kỳ ghét Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đản kia đã gây cho hắn rất nhiều sỉ nhục, hắn không thể nào quên được, nhất định phải khiến Lữ Thiếu Khanh phải trả giá, để hắn không thể tiêu tan được mối hận trong lòng. Những người khác không nói, nhưng ta cảm thấy cái tên kia không phải người lương thiện gì. Phong Quan Ngọc nói thêm, Lữ Thiếu Khanh để lại trong lòng hắn ấn tượng quá sâu, người này quyết đoán tàn nhẫn, lại vô cùng cẩn thận và có bụng dạ rất sâu. Người như vậy thật sự rất nguy hiểm. Lệnh Hồ Thì mỉm cười, biết rõ đồ đệ đang lo lắng điều gì, hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, tên tiểu tử kia chỉ có chút thực lực, nhưng đứng trước mặt ta, hắn chẳng thể gây ra sóng gió gì đâu. Dù vậy, hắn thực sự rất thông minh, cũng rất nhạy bén, ta còn chưa kịp làm gì, thì hắn đã chạy mất rồi. Lệnh Hồ Thì thực sự rất khen ngợi điểm này, nếu không thì Lữ Thiếu Khanh cũng không thể bị hắn hố đến như vậy. Không hiểu sao, mặc dù Lữ Thiếu Khanh bỏ chạy, nhưng Lệnh Hồ Thì lại cảm thấy thú vị, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn thấy rất vui. Những tiểu gia hỏa thú vị như vậy không có nhiều, lần sau gặp được hắn, ta nhất định sẽ chơi đùa cùng hắn một chút, để các người có cơ hội xả giận. Lệnh Hồ Thì nói, với cảnh giới của hắn, Lữ Thiếu Khanh chẳng phải là đối thủ của mình, hắn có thể bóp chết Lữ Thiếu Khanh chỉ trong một cái nháy mắt, vì vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có làm gì đi nữa, cũng không khiến Lệnh Hồ Thì cảm thấy có chút nào phải kiêng dè. Lệnh Hồ Thì nhìn Phong Quan Ngọc, nói, đừng lo lắng, đi tu luyện đi, các ngươi rất nhanh sẽ vượt qua hắn thôi. Trong lúc này, Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước cũng nhận ra rằng Ung Y và Thiều Thừa hai người Nguyên Anh không thấy đâu. Họ tìm đến Lệnh Hồ Thì, hỏi, trưởng môn, ngươi thật sự để bọn họ rời đi như vậy sao? Hiện tại ma tộc đã có viện binh, chúng ta e rằng không thể cầm cự thêm lâu nữa. Lệnh Hồ Thì lắc đầu, dường như đã sớm đoán trước tình huống này. Hắn quay sang Cổ Tu nói dứt khoát, rút lui đi, rút lui. Tất cả mọi người đều sững sờ, sư phụ, cứ như vậy mà rút lui sao? Bọn họ từ xa đến đây, dù chưa thể áp đảo ma tộc nhưng cũng không hề rơi vào thế yếu, vẫn đang giằng co. Sư phụ, chúng ta đối phó ma tộc ở đây, giam chân bọn chúng, chẳng phải là sách lược của môn phái sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi? Nhìn thấy sự nghi hoặc của mọi người, Lệnh Hồ Thì thản nhiên giải thích, ma tộc đã có viện binh, chỉ dựa vào chúng ta với lực lượng ít ỏi này, không thể chống đỡ được nữa. Nói đến đây, hắn cười lạnh, còn về đám tán tu kia. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, đủ để thấy rõ hắn xem thường những tán tu này đến mức nào. Trong mắt Thiên Cung môn, bọn chúng chẳng qua chỉ là quân cờ thí, là con số để lấp đầy đội hình. Cổ Tu do dự, chân chư nói, nếu giờ rút lui, bỏ mặc đám tán tu kia, đợi bọn chúng trở về, danh dự Thiên Cung môn e rằng, những kẻ tán tu kia, có kẻ bị ép buộc đến đây, có kẻ lại bị lừa gạt. Chúng vốn đã mang lòng oán hận với Thiên Cung môn, nếu trở về, e rằng bọn chúng sẽ lan truyền tin tức bất lợi, khiến danh tiếng Thiên Cung môn bị tổn hại nghiêm trọng. Lệnh Hồ Thì nhếch môi cười nhạt, thản nhiên nói, ma tộc mạnh mẽ như vậy, đám tán tu đó làm sao có thể chống đỡ nổi. Triều Khải và Phong Quan Ngọc còn trẻ, chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của hắn, nhưng Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước, hai vị Nguyên Anh lão luyện, lại lập tức nhận ra. Tốt lắm, lập tức triệu tập bọn chúng tiếp tục đối phó ma tộc. Cổ Cảnh Thước đứng dậy, nở một nụ cười hiểm độc. Trước đó hắn đã bị ma tộc đánh trọng thương, thực lực không còn như trước, nhưng chỉ cần chút khí thế cũng đủ trấn áp đám tán tu kia. Cổ Tu vuốt râu, cười nói, trưởng môn quả nhiên anh minh. Ma tộc kéo đến, dù mấy ngày nay chưa có hành động gì, nhưng chắc chắn bọn chúng không thể cứ thế mà án binh bất động. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lan tràn khắp nơi, tình thế trở nên nguy cấp. Khi đó, Trung Châu sẽ phải phái người đến trợ giúp. và chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tranh thủ thêm tài nguyên, gia tăng thực lực cho môn phái. Lệnh Hồ thì nói đến đây, dù là người thâm trầm như hắn cũng không giấu được vài phần đắc ý. Đây chính là cơ hội của Thiên Cung môn chúng ta. Trung Châu có năm nhà, ba phái, vẫn luôn đối đầu với ma tộc. Hiện tại, ma tộc đã xuất hiện tại Yến Châu, bọn họ nhất định sẽ cử người đến hỗ trợ. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội này đòi hỏi thêm tài nguyên, giúp Thiên Cung môn càng thêm lớn mạnh. Tất cả những người ở đây đều là nhân vật trọng yếu của Thiên Cung môn, nên cũng không sợ bí mật bị tiết lộ. Nghe kế hoạch của Lệnh Hồ thì ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng. Thiên Cung môn càng lớn mạnh, lợi ích bọn họ nhận được cũng càng nhiều. Không ai phản đối, còn về số phận của đám tán tu kia, chẳng ai bận tâm. Ngay cả Triều Khải và Phong Quan Ngọc cũng không buồn để ý. Những kẻ đó chết thì cứ chết đi. Có thể xem như Thiên Cung môn đã làm được cống hiến, bọn họ chết cũng có ý nghĩa. Lệnh Hồ thì nói với mọi người, ở đây chờ thêm vài ngày, đến lúc đó sẽ để lại một vài đệ tử ở lại giám sát động tĩnh của ma tộc, những người còn lại thu dọn chuẩn bị rời đi. Cổ Tu gật đầu, cười một cái rồi tự xung phong. Trưởng môn, để ta ở lại đây coi chừng, dù sao ma tộc không phải yếu, đệ tử không thể nào chống lại được. Cổ Tu tiếp tục, trưởng môn ngài nên nhanh chóng dẫn người trở về môn phái, tọa trấn ở đó chờ tin tức tốt. Tuy nhiên, vài ngày sau, Cổ Cảnh Thước chạy đến tìm Lệnh Hồ thì, trưởng môn, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chuyện gì không ổn? Lệnh Hồ thì không để tâm, có phải đám tán tu không nghe lời không? Không nghe lời thì giết đi. Lệnh Hồ thì lạnh lùng nói, không coi trọng tính mạng đám tán tu. Ta nghe được từ một số ma tộc, họ có vẻ đang chế nhạo chúng ta, nói rằng Thiên Cung môn còn có ý định ở đây. Cổ Cảnh Thước sắc mặt trầm xuống, lo lắng. Đây không phải chỉ một ma tộc nói vậy, mà là nhiều tên ma tộc, và họ còn cười đùa một cách thật lòng. Trong lòng hắn có một cảm giác lo lắng, mãnh liệt. Lệnh Hồ thì không mấy quan tâm, môn phái của chúng ta không có vấn đề gì, ai dám trêu chọc chúng ta? Hơn nữa, ma tộc có thể vượt qua ngàn vạn dặm để tấn công môn phái chúng ta sao? Ha ha, Lệnh Hồ thì hoàn toàn không lo lắng về tình hình của môn phái, có Hóa Thần lão tổ trấn giữ, hắn còn phải bận tâm điều gì chứ? Cảnh Thước trưởng lão, ngươi đây là buồn lo vô cớ, môn phái bên kia không cần ngươi lo lắng, ngươi nên nhanh chóng thúc đẩy đám tán tu này phát huy tác dụng của mình đi. Sớm xử lý xong chuyện này, chúng ta cũng có thể rời đi sớm hơn. Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang đột nhiên bay tới. Lệnh Hồ thì đưa tay ra tiếp lấy, là một đạo linh phù màu đỏ. Cổ Cảnh Thước theo bản năng căng thẳng, giọng nói gấp gáp, đây là truyền âm linh phù chỉ được phát ra khi môn phái gặp nguy hiểm lớn nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Tu quát lớn, hoảng loạn cái gì? Ngươi còn có chút bộ dáng của Nguyên Anh kỳ không? Làm đại tu sĩ, trải qua bao nhiêu sóng gió, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, vậy mà giờ lại hấp tấp như một tiểu tử chưa trưởng thành. Dù trong lòng cũng có dự cảm chẳng lành, nhưng thân là trưởng môn, Lệnh Hồ thì không thể để bản thân hoảng loạn. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói, không sao đâu, môn phái có lão tổ tọa trấn, có thể có chuyện gì chứ. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống nội dung trên linh phù, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong nháy mắt, hắn trợn trừng mắt nhìn, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Cổ Tu, Cổ Cảnh Thước, Triều Khải và Phong Quan Ngọc, Lệnh Hồ thì vốn dĩ luôn quả quyết, ổn trọng và anh minh, bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác. Trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Tu nhịn không được phá vỡ sự im lặng, lên tiếng hỏi. Sắc mặt Lệnh Hồ thì cực kỳ khó coi, phẫn nộ, nghi hoặc, hối hận, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt hắn, cực kỳ phức tạp. Hắn lắc đầu, không thể tin được tin tức này là sự thật, nhưng xung quanh toàn là người một nhà, không có gì phải giấu giếm. Hắn liền đưa linh phù cho Cổ Tu, Cổ Tu nhận lấy, đọc qua một lượt, sau đó kinh hô, cái này không thể nào, đây là giả phải không? Ta chưa tỉnh ngủ hay là ta đã già đến mức hồ đồ rồi? Hắn lắc đầu liên tục, đọc lại lần nữa, cuối cùng chán nản ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm, không thể nào. Bên cạnh, Cổ Cảnh Thước nhìn chằm chằm linh phù trên tay phụ thân mình, nếu không phải người cầm là cha hắn, e rằng hắn đã trực tiếp ra tay cướp đoạt. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hai vị đại lão phản ứng như vậy? Thấy phụ thân mình chậm chạp không có phản ứng, Cổ Cảnh Thước không nhịn được nữa, liền đoạt lấy linh phù từ tay ông. Sau khi xem xong, hắn gầm lên, không thể nào, đây là giả, tuyệt đối không thể nào. Phẫn nộ đến mức đỏ bừng hai mắt, Cổ Cảnh Thước giống như một con man như giận dữ, tại chỗ gầm thét. Chỉ còn lại hai người Triều Khải và Phong Quan Ngọc là chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, Triều Khải không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sau khi nhìn thấy tin tức trên linh phù, hai người đứng ngây như tượng gỗ, đầu óc trống rỗng như bị một búa giáng mạnh vào. Phải mất một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn. Ma tộc đột nhiên xuất hiện, dốc toàn lực tiến công Thiên Cung môn, khiến đệ tử tử thương vô số. Khâu trưởng lão bị hủy nhục thân, một vị trưởng lão vẫn lạc, những trưởng lão khác dù ít hay nhiều đều mang thương tích. Hóa thần lão tổ sau đại chiến cũng đã bế quan, không xuất hiện nữa. Về phần kiến trúc trong môn phái, một mảng lớn bị phá hủy, vô số công trình sụp đổ. Nếu không phải những trận giao chiến giữa Nguyên Anh trở lên diễn ra ở vị trí cách xa, e rằng cả môn phái đã bị san thành bình địa. Nhận được tin tức này, Lệnh Hồ thì cùng các đệ tử đều chết lặng như rơi vào một giấc mộng. Một trận chiến kinh hoàng như vậy, sao có thể đột ngột ập xuống Thiên Cung môn? Tính khí nóng này, Cổ Cảnh Thước gầm lên giận dữ, linh lực trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn như núi lửa sắp phun trào. Đáng chết, ma tộc làm sao xuất hiện ngay tại môn phái? Chẳng lẽ bọn chúng biết bay hay sao? Thiên Cung môn trước kia vốn chọn vị trí này để xây dựng chính là nhằm mục đích cách ly chiến hỏa, không để lửa chiến tranh lan tới. Vậy mà giờ đây, ma tộc lại dùng một chiêu đánh lén, khiến toàn bộ kế hoạch của Thiên Cung môn tan vỡ. Lệnh Hồ thì sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng dù sao cũng là trưởng môn, từng trải qua vô số sóng to gió lớn, hắn nhanh chóng bình tâm, cắn răng suy nghĩ, rồi nói, truyền tống trận, ma tộc có thể lợi dụng khu vực bị trục xuất để thiết lập truyền tống trận, thì việc lập thêm một trận pháp khác để trực tiếp xâm nhập Thiên Cung môn cũng không phải là điều khó khăn. Mọi người nghe vậy lập tức bừng tỉnh, nhưng chính vì hiểu ra vấn đề, họ càng cảm thấy khó chịu. Trước đó, bọn họ còn nghĩ rằng ma tộc sợ hãi, không dám ra mặt, chỉ biết co đầu rụt cổ, giờ đây mới biết, hóa ra bọn họ mới là những kẻ ngốc bị ma tộc lừa gạt. Ma tộc âm thầm sắp đặt, chờ đúng thời cơ ra tay, giáng cho Thiên Cung môn một đòn nặng nề. Nếu không có hóa thần lão tổ trấn giữ, e rằng Thiên Cung môn đã bị diệt vong mà bọn họ vẫn còn chưa hay biết. Đến lúc đó, khi tin tức truyền ra ngoài, e rằng cả Thiên Cung môn sẽ trở thành trò cười cho Yến Châu, trưởng môn, chúng ta nên rút lui, không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Cổ Tu sau khi bình tâm lại, lập tức đề nghị, Thiên Cung môn tổn thất chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng chắc chắn không thể nào nhẹ nhàng được. Giờ phút này, ở lại giằng co với ma tộc chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng sớm trở về thu dọn tàn cục. Lệnh Hồ thì gật đầu đồng ý. Quả thật, đã đến lúc phải quay về, nhưng nhìn thấy sắc mặt mọi người lo âu bất an, hắn liền nở một nụ cười trấn an. Không cần lo lắng, mặc dù ma tộc đã tiến công, nhưng lão tổ đã xuất thủ, bọn chúng cũng đã rút lui. Chúng ta tuy chịu tổn thất, nhưng chưa đến mức suy kiệt. Lần này đối với Thiên Cung môn mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Là trưởng môn, trong lòng Lệnh Hồ thì cũng đầy phẫn nộ và lo lắng, nhưng hắn biết mình phải kiên cường đối mặt, ổn định tinh thần mọi người. Lần này, sự việc dù sao cũng có thể giúp chúng ta ngăn chặn miệng lưỡi của một số kẻ, để họ hiểu rõ rằng Thiên Cung môn chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu hy sinh trong việc đối phó ma tộc. Đến lúc Trung Châu người đến, chúng ta sẽ có thể cầu viện từ họ và có cơ hội nhận được sự trợ giúp. Lệnh Hồ thì cố gắng trấn an mọi người, làm sắc mặt họ bớt lo âu. Nghĩ lại, điều này không phải là chuyện xấu, mà có thể coi là cơ hội để tìm lý do và yêu cầu Trung Châu cung cấp thêm tài nguyên. Cổ Cảnh Thước cũng dần bình tĩnh lại, cắn răng, lạnh lùng nói, ma tộc đáng chết, một ngày nào đó ta nhất định phải tiêu diệt bọn chúng toàn bộ, chỉ cần chúng ta còn tài nguyên, còn người thì mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Lệnh Hồ thì tự tin nói với khí thế mạnh mẽ, mà lại chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khi vừa dứt lời, một đạo linh phù màu đỏ bay đến, Lệnh Hồ thì nhận lấy, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, liệu có phải là tin xấu nữa không. Hắn đọc thông tin trên đó, cảm thấy tim mình như ngừng đập, một nỗi sợ hãi dâng lên. Sau khi xem xong, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tặc, ta và ngươi thù hận không đội trời chung. Thiên Cung môn đã bị trộm, các nhà kho bị phá, kho chứa đồ đạc bị cướp sạch, đan dược, công pháp, linh phủ, khôi giáp, pháp khí, tất cả những thứ quan trọng đã bị lấy đi hơn phân nửa. Tất cả những gì mà Thiên Cung môn tích lũy suốt trăm ngàn năm đã bị mất một cách thảm hại. Có thể nói, lần này Thiên Cung môn không chỉ mất đi người, mà còn mất hết tài sản. Quản Đại Ngư cảm thấy thân thể cứng đờ, hắn không dám quay đầu lại, không nói lời nào, như bị đốt dưới mông, lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của hai đệ tử Thiên Cung môn. Hai đệ tử Thiên Cung môn nhìn theo, ngơ ngác, không hiểu gì. Thằng cha kia từ đâu tới vậy? Phải chăng là ma tộc? Không giống lắm, chưa thấy ma tộc nào biểu như thế. Quản Đại Ngư thì đang khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ đến đây để thu thập tài liệu, mong là một cú, báo thiên cơ, sau đó tranh thủ kiếm chút tiền phi nghĩa. Lẽ ra hắn muốn lặng lẽ rút lui, ai ngờ lại bị phát hiện. Nhớ lại cái cú đánh vừa rồi, Quản Đại Ngư lập tức hiểu ra, ngoài cái tên hỗn đản đó ra, không ai có thể làm chuyện như vậy. Hỗn đản, ngươi tốt nhất đừng để bàn gia chúng ta gặp lại ngươi, nếu không thì sẽ biết tay. Quản Đại Ngư vừa chạy vừa nghiến răng, mắng thầm trong lòng. Đột nhiên giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai hắn, ngươi đang nói ta sao? Quản Đại Ngư giật mình, cả người lạng choạng, rồi ngã thẳng xuống đất, bịt Một tiếng, hắn ngã đau điếng, mắt hoa lên như ngôi sao lấp lánh. Ngươi, quản đại ngư tức điên, thầm nghĩ. Tên này sao lại ám ảnh tôi thế, thật là quỷ quái. Hắn chính là loại ác quỷ mà địa ngục cũng không muốn thu nhận. Nhìn Lữ Thiếu Khanh tiến tới trước mặt mình, quản đại ngư tức giận vô cùng. Hỗn đản, người thật quá đáng. Chúng ta cũng coi như là đồng mưu, cùng nhau ăn trộm, vậy mà lúc cuối cùng ngươi lại bán đứng ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười nhẹ, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Không hiểu sao, quản đại ngư tức giận đến mức nhảy dựng lên, cầm lên, đừng giả ngu ở đây nữa. Thiên cung môn hóa thần đã trở về, ngươi không nói một tiếng đã bỏ chạy, ta còn nhịn, nhưng ngươi lại để lộ bí mật của ta, thế này thì ai mà chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh làm ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, ngươi bị lộ rồi. Sau đó hắn lại nhìn xung quanh một lượt, lo lắng hỏi, thiên cung môn sẽ không đuổi theo chúng ta đấy chứ? Quản đại nghiến răng, đừng có mà giả vờ, ngươi làm thế này là vì chuyện trước kia với Hạ Ngữ phải không? Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận, không phải đâu, chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao? Ta đâu có để trong lòng. Rồi hắn còn vỗ vỗ vai quản đại ngư, tỏ vẻ thân thiện. Ngươi đừng để ý, chuyện đã qua rồi mà. Quản đại ngư trong lòng oán hận, thầm nghĩ, tôi chỉ hối hận một điều là lúc trước không viết rõ ràng hơn, để cho người ở Tề Châu đánh chết người đi. Thế quản đại ngư nghiến răng, nghiến lợi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vỗ vai hắn và nói, không cần lo lắng, thiên cung môn đâu phải không nhìn thấy bộ dáng của ngươi, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của ngươi thôi. Sau đó, hắn đánh giá quản đại ngư một lượt rồi nói tiếp, khi nào ngươi bớt mập một chút, trừ phi chính ngươi đi tự thú, nếu không thiên cung môn tuyệt đối không tìm được ngươi. Giảm béo, quản đại ngư cảm thấy chuyện này cả đời này cũng không thể làm được. Hắn cắn răng, ngươi tốt nhất đừng có trêu chọc ta nữa, nếu không ta sẽ đi hướng thiên cung môn tự thú, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi đang uy hiếp ta à? Lữ Thiếu Khanh lúc này sắc mặt trở nên khó coi. Đúng vậy, chính là uy hiếp, sao? Ngươi còn có thể làm gì? Quản đại ngư thấy tình hình này cũng không sợ hãi. Ngươi còn có thể giết ta sao? Đừng nghĩ là ta không dám, giết ngươi chẳng qua là việc nhỏ, hơn nữa có thể che giấu tai mắt của người khác. Lữ Thiếu Khanh lúc này đổi sắc mặt, lộ ra sát ý. Quản đại ngư cười lạnh, ta có một Huyền Gia Gia, hắn để lại cho ta mấy món đồ, ngươi nếu không sợ chết, có thể thử một lần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã đoán được thân phận của quản đại ngư, nhưng khi nghe những lời này, vẫn phải giật mình một chút. Sau đó, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi Huyền Gia Gia là hóa thần sao? Hóa thần. Quản đại ngư nghe xong thì cảm thấy buồn cười, lộ ra vẻ coi thường, hóa thần còn phải cung kính trước mặt Gia Gia ta, ngươi nói Gia Gia ta là cảnh giới gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy cả người choáng váng. Sát, Gia Gia ngươi có quyền lực lớn như vậy sao? Hóa thần cũng không dám phách lối, không phải Gia Gia ngươi là luyện hư sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này đổi sắc mặt, ban ca, ngươi có mệt không, có muốn ngồi nghỉ một chút không? Hừ, quản đại ngư thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ sợ hãi, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khoái cảm. Mã Đức, sớm biết hỗn đản này sẽ sợ, lúc ấy phải đem Huyền Gia Gia Gia mình ra mới phải, cũng không đến mức phải chịu nhiều khổ như vậy. Về sau ít chọc ta, nếu không ta sẽ gọi Huyền Gia Gia ta tới giết người. Quản đại ngư bắt đầu phách lối, nói với vẻ tự mãn. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại, ngươi Huyền Gia Gia Gia hẳn là thiên cơ các cao tầng nhỉ, chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất động đâu. Cổ bàn tử có thể đã dùng giả danh để tung tin đồn này ra sao? Quản đại ngư không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại đoán được thân phận Gia Gia hắn. Hừ một tiếng, không sai. Mặc dù không dễ dàng xuất động, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần Gia Gia ta hô một tiếng thôi, hắn có thể giết ngươi. Đúng thế, vậy là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trước đây có chút hiểu lầm, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Hiểu lầm. Quản đại ngưu càng muốn tiến thêm một bước. Bàn ca, nghe cho rõ đây. Bàn ca, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, giọng nói rất tự nhiên, giống như gọi nhiều lần trước đó. Trước đây nếu có điều gì đắc tội, mọi người coi như không có chuyện gì. Nhưng đến hiện tại, nhóm chúng ta coi như đã là tử sinh chi giáo. Về sau chuyện của người cũng là chuyện của ta. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Quản đại ngưu nghe vậy trong lòng không khỏi khinh bỉ, sống lưng bất giác thẳng lên, hắn thầm nghĩ. Gia gia của hắn quả thật tài giỏi, chỉ cần một câu là có thể hù dọa được tên này. Quản đại ngưu đắc ý, liền quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì tốt, lần này thu hoạch của ngươi ta lấy một nửa, còn nữa, lúc trước ngươi có cho ta linh thạch, nhớ trả lại cho ta. Nếu không phải do ngươi cái tên hỗn đản này dọa ta quá nhiều linh thạch, ta đâu có muốn động đến thiên cùng môn. Bây giờ ta trở thành một cái cõng nồi hiệp rồi. Được rồi, cõng nồi hiệp thì cõng nồi hiệp, nhưng điều kiện là ta phải có đủ lợi ích thì mới làm. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng người lên, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn quản đại ngưu. Ngươi nói thật chứ, ngươi lại muốn linh thạch? Quản đại ngưu hừ một tiếng, đáp lại, làm sao, ngươi không đồng ý à? Nhanh chóng lấy ra đi, hay là ta gọi gia gia của ta tới, tự ngươi xem xử lý sao. Quản Đại Ngu lại một lần nữa khoe khoang về gia gia của mình, hắn không tin không thể dọa được Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay lúc đó, một nắm đấm đột nhiên xuất hiện trước mặt Quản Đại Ngu. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở về triều thành, Quản Đại Ngu bên cạnh hắn, mặt mũi bầm dập, ánh mắt đầy oán hận và phẫn nộ. Vừa vào cửa, Tiêu Y lập tức xông tới như một con chó giữ nhà, vui mừng reo lên: "Nhị sư huynh, ngươi cuối cùng đã trở về." Tiểu thừa cũng bước ra, thấy Lữ Thiếu Khanh không có vấn đề gì, nhẹ nhàng thở ra: "Trở về là tốt rồi." Tiểu thừa không hỏi nhiều, cũng không quan tâm Lữ Thiếu Khanh đã làm gì với ông, dù là đồ đệ của mình Diệt Thiên Cung môn, chỉ cần không có chuyện gì là tốt. Tiêu Y không thể kìm nén sự tò mò, chạy tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh và hỏi ngay: "Thế nào, ma tộc có tấn công tới không?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu: "Đúng, ma tộc có đánh tới, trận chiến diễn ra rất kịch liệt, cả hai bên đều có tổn thất, nhưng về mức độ tổn thất thế nào, ta không rõ lắm." Quản Đại Ngưu nghe vậy, liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm khinh bỉ, hắn vẫn còn giả vờ vô tội. Không cần nói cũng biết Thiên Cung môn chịu tổn thất nặng nề, môn nhân đệ tử tử thương, kiến trúc bị phá hủy, hơn nữa Lữ Thiếu Khanh ở phía sau đã chiếm được rất nhiều của cải của Thiên Cung môn, hiện giờ ngay cả thuốc mài đan để ăn cũng khó kiếm. Những người khác nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, vì họ không có bất kỳ thiện cảm nào với Thiên Cung môn. Với họ, việc ma tộc và Thiên Cung môn giao chiến, cả hai bên đều bị tổn thương, giống như chó cắn chó, là điều khiến họ cảm thấy vui mừng. Tiểu thừa hài lòng nhìn đồ đệ của mình, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có chút lời biếng, nhưng khi làm việc thì vô cùng chu đáo, không cần phải lo lắng, Thiên Cung môn cũng đúng là gặp xui xẻo. Tiểu thừa thậm chí trong lòng cảm thấy một chút thương tiếc cho Thiên Cung môn. Mạnh Tiểu thấy kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh thành công, trong lòng vui sướng không hiểu vì sao, cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng rồi nhớ lại những lời sư phụ dạy bảo nàng trong mấy ngày qua, rằng nữ hai tử cần phải thận trọng, nàng cố gắng thu liễm, giả vờ là một đại tỷ nghiêm túc, nói với Lữ Thiếu Khanh: "Không tệ lắm, đáng khen, nhưng lần sau nhớ phải cố gắng hơn nữa." Ung Y đứng bên cạnh thấy thế, không nhịn được khinh bỉ: "Thôi đi, mèo mù đụng phải con chuột thôi." Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh một mình phá Thiên Cung môn, quả thật rất tài giỏi. Nếu Thiên Cung môn biết kế hoạch của họ bị Lữ Thiếu Khanh vạch trần, chắc hẳn sẽ tức giận đến mức muốn chết. Ung Y nhìn đồ đệ ngoan của mình, mặc dù Mạnh Tiểu đang cố gắng thu liễm, nhưng đôi mắt sáng ngời đã bán đứng nàng. Điều này khiến Ung Y không thể không thừa nhận, đồ đệ của mình so với Lữ Thiếu Khanh vẫn còn kém một chút. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, chỉ quay sang Ung Y hỏi: "Ung tiền bối, các ngươi định khi nào rời đi?" Ung Y trợn mắt, bất ngờ: "Ngươi đang đuổi ta đi sao? Hỗn đản, ngươi nghĩ ta muốn ở đây đợi sao? Nếu không phải vì đồ đệ của ta phải chờ ngươi, ta đã sớm mang theo nàng rời đi rồi." Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, ngược lại rất thành khẩn nói với hắn: "Xem như thế đi, ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhanh chóng mang cô nàng đi nơi khác." "Vì sao?" Ung Y giận dữ. "Tại sao lúc ta muốn rời đi lại cần ngươi quả?" Vì chuyện đồ đệ mà Ung Y càng ghét Lữ Thiếu Khanh hơn. "Hừ, ta muốn đi thì ta đi, chưa đến phiên ngươi đuổi ta đi." Mạnh Tiểu bĩu môi, nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy hắn muốn đuổi mình đi. Cảm giác thật sự là chán ghét, cô tức giận nói: "Ta cũng không muốn đi." Tiểu Y lập tức ôm lấy Mạnh Tiểu và nói: "Đúng vậy mà, nhị sư huynh, mọi người ở lại đây tốt mà, sao phải để họ đi chứ?" Tiểu Y và Mạnh Tiểu mới quen nhau, nhưng tình cảm đã trở nên thân thiết như tỉ muội, họ không muốn tách ra nhanh như vậy. "Đúng đúng, đúng." Mạnh Tiểu thở phì phò, nhăn mặt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ôm Tiêu Y lại: "Ở đây cũng có chỗ ở, sao cứ phải bảo chúng ta đi chứ?" "Hừ, thật là đồ nghịch tử." Thiêu Thừa không nhịn được mắng: "Đúng là đồ hỗn trướng, bất nói những lời vô nghĩa đi." Hắn không nhìn thấy đây là nơi có ngoại nhân, trò đùa kiểu này có thể cứ thế mà nói sao? Vạn nhất có người nghĩ rằng mình là sư phụ tranh chùa, thì mặt mũi của hắn để đâu? Nói rõ đi, tại sao lại muốn bọn họ đi? Thiêu Thừa hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, vì Ung Y đã từng giúp hắn. Dù Ung Y không vừa mắt với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không so đo với hắn. Hơn nữa, hắn chắc chắn không phải vô lý đuổi người đi như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhún vai nói: "Cũng đoán được mà. Lần này Thiên Cung môn mất mát lớn như vậy, nhưng ma tộc quá mạnh, Thiên Cung môn tạm thời không thể trả thù, dù sao cũng phải tìm chỗ để xả giận chứ." Ung Y hiểu ra, ý của ngươi là Thiên Cung môn sẽ gây phiền phức cho ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu: "Đúng vậy, không tìm ngươi thì tìm ai? Đương nhiên, Thiên Cung môn cũng có thể tìm hắn, nhưng Ung Y là người có tầm ảnh hưởng, dù trời sập xuống, hắn cũng có thể tự mình chịu đựng. Thiên Cung môn muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm hắn trước." Lữ Thiếu Khanh nói rất rõ ràng. Ung Y khó chịu, hừ một tiếng: "Vậy sao không thể tìm các ngươi? Thực lực của các ngươi yếu hơn ta nhiều." Ung Y tức giận, cảm thấy bị Lữ Thiếu Khanh coi thường. "Các ngươi muốn đi thì cứ đi, ta mới đến triều thành, chưa kịp chơi vui, đâu có ý định rời đi." Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức thay đổi thái độ, không chút khách khí nói: "Vậy tốt, ngươi và cô nàng dọn ra ngoài, tự tìm chỗ ở, từ nay về sau chúng ta mỗi người một ngả, ai đi đường nấy." Ung Y nghiến răng, muốn xông lên đánh người. "Dựa vào cái gì, nơi này là của ngươi sao?" Lữ Thiếu Khanh đáp lại: "Không phải của ta, nhưng cũng chẳng khác gì của ta." Quản Đại Ngưu cũng không chịu nhường, lập tức nổi giận, nhảy ra tuyên bố: "Ta mới là chủ nhân nơi này." Câu nói này như là một lời tuyên chiến, hắn là chủ nhân nơi này, nhưng luôn có cảm giác thấp bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác chiếm đoạt, trở thành kẻ tu hú chiếm tổ chim khách. Nhìn thấy Quản Đại Ngưu kích động như vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi sao Bàn Tử lại nóng giận như thế. Ung Y liền nói với Quản Đại Ngưu: "Vậy thì tốt, Bàn Tử ngươi là chủ nhân nơi này, sư đồ chúng ta muốn ở đây, ngươi có ý kiến gì không?" Quản Đại Ngưu mừng rỡ, vì lão đầu này dường như không hợp với tên hỗn đàn kia, kiểu người như vậy chắc chắn là bạn của hắn. Hắn lập tức gật đầu, đáp ngay: "Tiền bối muốn ở bao lâu cũng được, với một lão nhân nguyên anh tầng 9, nếu giữ được quan hệ tốt, biết đâu đến lúc có thể cùng nhau đối phó với tên hỗn đàn kia." Lữ Thiếu Khanh không đồng ý: "Ta không đồng ý, các ngươi đừng tìm ta ở chung một chỗ." Ung Y ha ha cười không ngừng: "Đây là địa phương của ta, ngươi nói không đồng ý thì làm sao, có thể không đồng ý sao?" Lữ Thiếu Khanh đe dọa Quản Đại Ngư: "Bàn Tử, đuổi hắn ra ngoài, nếu không ta sẽ đánh ngươi." Ung Y nhìn thấy vết tích sưng mặt sưng mũi của Quản Đại Ngư, lúc này hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì. Ông lập tức nói với Quản Đại Ngư: "Bàn Tử, tới đây, từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi." Quản Đại Ngư trong lòng vui mừng lắm, nghĩ rằng giờ mình có chỗ dựa, dù cha và Huyền Gia Gia không ở đây, mình cũng không thể bị ức hiếp mà không phản kháng. Giờ thì Bàn Gia có người bảo vệ rồi, hắn còn sợ gì nữa. Không nói hai lời, Quản Đại Ngư lập tức lẻn đến gần Ung Y, luôn bám chặt vào chỗ dựa của mình. Sau đó Quản Đại Ngư như một con gà trống béo kiêu ngạo, ngậm cao đầu về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quản Đại Ngư: "Hắn ở đây mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng thu hút người của Thiên Cung Môn, người có chắc chắn không? Vì mạng sống của mình mà nghĩ đi, người vẫn nên đuổi hắn đi đi, Thiên Cung Môn trả thù cũng không đơn giản như vậy, đừng để hắn kéo ngươi vào." Ung Y hiểu ra Lữ Thiếu Khanh muốn hắn đi hoặc dọn ra ngoài, rõ ràng là muốn cắt đứt quan hệ với mình để tránh bị Thiên Cung Môn trả thù. Trong lòng Ung Y tức giận: "Tiểu tử, ngươi là đang ghét bỏ ta sao? Trước đây còn cầu ta giúp ngươi, giờ thì hết sử dụng lại muốn đuổi ta đi, coi như vứt bỏ hết, chẳng phải là cạn bã nam sao? Muốn có được ta làm đồ đệ, đừng có mơ." Quản Đại Ngư khinh bỉ nói: "Thôi đi, cho dù Thiên Cung Môn trả thù thì sao? Tiền bối mạnh như vậy, còn sợ gì chứ? Ta muốn cùng ngươi đối nghịch." Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sâu sắc hỏi Quản Đại Ngư: "Bàn Tử, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta?" Quản Đại Ngư cười đắc ý: "Có tiền bối ở đây, ta sợ ngươi cái gì? Trừ phi ngươi có thể đánh thắng được Nguyên Anh 9 tầng tiền bối." Hắn hắc hắc cười không ngừng, mắt nhỏ lộ vẻ đắc ý: "Tiền bối ở đây, ta thoải mái lắm. Ngươi có biết kính trọng người lớn và yêu thương người nhỏ không? Ngươi là đồ hỗn đản, không tôn trọng Ung Y tiền bối, lại ức hiếp sư muội, đúng là một tên ác bá. Bàn gia ta chính là muốn đấu tranh với loại như ngươi, thề sống chết bất khuất." Thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, Quản Đại Ngưu càng cười vui vẻ: "Không cách nào à, ngươi còn có thể đánh ta sao? Tiểu tử, đừng nghĩ ngươi có chút thực lực thì có thể ức hiếp người, từ hôm nay trở đi, bàn gia ta không sợ ngươi, đúng không, tiền bối?" Quản Đại Ngưu hỏi tiếp: "Vẫn phải hỏi ý tiền bối." Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, trong lòng Ung Y cảm thấy rất thư sướng, như thể sau ba ngày táo bón thì đột nhiên có thể đi đại tiện vậy. "Hừ, tiểu tử, để ngươi cuồng, để ngươi cuồng, để ngươi phách lối, ngươi muốn đối phó tiểu bàn tử này sao? Ta sẽ giúp hắn, khiến ngươi khó chịu chết." Nhìn thấy Ung Y và Quản Đại Ngưu đang tỏ ra đắc ý, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười ha ha, rồi quay sang Mạnh Tiểu nói: "Cô nàng, giúp ta đánh tên bàn tử này một trận." "Sao?" Ung Y cảnh giác nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mã Đức, ngươi đây là coi ta không tồn tại sao? Ngay trước mặt ta mà xui khiến đồ đệ của ta, ta còn chưa chết mà." Quản Đại Ngưu nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu, không khỏi run rẩy, hắn biết mình đánh không lại cô nàng này. Mạnh Tiểu cũng hừ một tiếng: "Chán ghét tên gia hỏa này, làm cái gì vậy? Ngươi nhớ đuổi ta đi, thế mà còn muốn ta giúp ngươi đánh người, sư phụ ta có mặt mũi hay không? Ta mới không muốn, ta sẽ không nghe ngươi." Ung Y trong lòng an tâm, dù sao thì đồ đệ của mình cũng là đồ đệ của mình, lúc quan trọng sẽ không để cô bị lạc mất. Quản Đại Ngưu trong lòng cũng tự tin hơn: "Hừ, tính sai rồi à, ngươi tưởng rằng dựa vào sắc đẹp của ngươi có thể câu dẫn được người ta sao? Thật là không biết xấu hổ, ghét nhất mấy kẻ như ngươi, chỉ vì có chút nhan sắc mà đi lung tung câu dẫn người khác." Quản Đại Ngưu đáp ý quay sang Mạnh Tiểu nói: "Mạnh cô nương, tránh xa hắn ra, tên gia hỏa này không phải thứ tốt đâu." Và hắn cũng ném cho Lữ Thiếu Khanh một ánh mắt khiêu khích. Y lúc này cảm thấy quản đại ngưu dễ chịu hơn hẳn so với tên tiểu tử kia. Lưu Thiếu Khanh chỉ nhún vai rồi quay người bỏ đi. Đám người đứng đó ngây ra, vậy mà cứ bỏ đi như thế sao? Thiều Thừa lắc đầu, cười ha ha rồi cũng quay người rời đi. Những chuyện của tuổi trẻ, hắn lười tham gia. Ung Y và quản đại ngưu trong lòng đắc ý, khiến cho mọi người phải kinh ngạc, nhưng tâm trạng của họ lại trở nên vui vẻ quá mức, chẳng mấy chốc sẽ có biến. Tiêu Y thì mặt mũi đầy lo lắng, Mạnh Tiểu trong lòng cũng cảm thấy không vui. Không phải là vì cô không vui khi thấy Lữ Thiếu Khanh bỏ đi sao? Nàng kéo tay Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, hắn không sao chứ? Tiêu Y quay đầu lại, nhìn thấy quản đại ngưu đang đắc ý, rồi hít một hơi rồi nói, ta đang lo cho bàn tử ca ca đây. Quản đại ngu nghe vậy, lập tức cười nhăm nhở tiến tới, chỉ giáo cho, giờ đây quản đại ngu rất đắc ý, ôm chặt vào đùi, có sự hỗ trợ từ gia gia hắn mà cảm thấy hết sức tự tin. Tên hỗn đản kia làm sao có thể làm gì được hắn chứ? Tiêu Y nhìn thấy bộ dạng tự mãn của quản đại ngu, lắc đầu nói một câu khiến mọi người ngạc nhiên, ngươi đắc tội nhị sư huynh rồi, ngu chờ chết đi. Lời này chẳng làm quản đại ngu sợ hãi chút nào. Hắn biết dù Lữ Thiếu Khanh có đánh hắn cả ngày, nhưng hắn cảm nhận được rằng Lữ Thiếu Khanh không có ý giết hắn, nếu không đã sớm động thủ rồi. Lại nói, hắn còn có những lá bài tẩy trong tay, trong lòng hắn vẫn không quá lo lắng. Quản đại ngưu cười ha ha, rất đắc ý, tràn đầy tự tin, không chút e ngại về tương lai. Thật sao, ta sẽ rửa mắt mà đợi xem, với tiền bối ở đây, hắn còn có thể làm gì? Không thấy hắn, ngay cả đánh ta cũng không làm gì được, hắc hắc. Càng nghĩ quản đại ngưu càng đắc ý, thậm chí cười vang lên. Ung Y tâm trạng sảng khoái, quay sang quản đại ngưu nói, béo tiểu tử nhớ kỹ, nếu hắn dám đánh ngươi, ngươi cứ phát tín hiệu trước, ta sẽ tới giúp. Hừ, ta không tin, có ta ở đây, hắn còn có thể càn rỡ sao? Ung Y tự tin, bá khí vô song, dù có chuyện gì hắn cũng không tin mình không thể che chở nổi một tên mập. Được Ung Y hứa hẹn, trong lòng quản đại ngưu đắc ý, thầm nghĩ, hừ, nơi này là nhà của ta. Tiêu Y lắc đầu, nàng hiểu rõ nhị sư huynh của mình, nhị sư huynh chắc chắn đã nghĩ ra cách đối phó tên mập này rồi. Nghĩ vậy, nàng quyết định đi xem thử Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Ta đi xem nhị sư huynh. Mạnh Tiểu vội vàng đi theo, ta đi cùng ngươi, hắc hắc. Quản đại ngưu đắc ý cười, rảo bước đuổi theo. Kẻ thắng tự nhiên phải đi xem kẻ bại chật vật thế nào. Khi tìm thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn đang nằm trên nóc một gian nhà, chân bắt chéo, trông vô cùng nhàn nhã. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y đứng phía dưới, quan tâm hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xuống, thấy Tiêu Y cùng Mạnh Tiểu bên cạnh, phía sau là quản đại ngưu đang cười hắc hắc, vẻ mặt đầy đáp ý. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, quản đại ngưu thậm chí còn cố ý khiêu khích một cái. Lữ Thiếu Khanh vẫn ung dung, thản nhiên nói với Mạnh Tiểu, cô nàng, ngươi còn tới làm gì, ra ngoài, ra ngoài. Mạnh Tiểu lập tức tức giận, dậm chân, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật đáng ghét. Ta tới đây là quan tâm ngươi, ngươi vừa thấy mặt đã muốn đuổi ta đi, thật quá ghê tởm. Mạnh Tiểu dừa nắm đấm, hung tợn nói với Lữ Thiếu Khanh, có phải ngươi muốn ta đánh ngươi không? Tiêu Y thấy vậy, âm thầm nói, đại sư huynh, ngươi có thể yên tâm, Mạnh Tiểu tỉ tỉ như vậy, chắc chắn sẽ không khiến nhị sư huynh thích đầu. Quản đại ngư đứng một bên, thêm mắm thêm muối, Mạnh cô nương, người này chính là một tên hỗn đản, không thu thập hắn thì không được. Hắn mong sao Mạnh Tiểu sẽ dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, để Ung Y có cớ mà trừng trị hắn. Lữ Thiếu Khanh quay lại, chả lẽ ta lại sợ ngươi sao? Tiêu Y thấy vậy, vội vàng nhảy ra, cố gắng làm dịu tình hình, nhị sư huynh, Mạnh Tiểu tỉ tỉ, thôi mà, dù sao mọi người ở cùng một chỗ thì cứ ở chung thôi, nơi này có nhiều gian phòng mà. Lữ Thiếu Khanh bắt trần bắt chéo, ai muốn ở lại đây thì cứ ở, ai không muốn thì có thể đi. Quản đại ngu lập tức xông tới, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, ngươi không muốn ở thì ra ngoài đi, đừng ở đây nữa, đây là phòng của ta. Quản đại ngưu có chỗ dựa vững vàng, nên tỏ ra rất phách lối, vẻ mặt đắc ý, mập mạp. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, tỏ ra rất tức giận, hừ một tiếng, nói hay lắm, sư muội, đi tìm sư phụ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Mạnh Tiểu hoảng hốt, cái này ra hỏa lại muốn đi sao? Trước đó không từ mà biệt, giờ lại sảng khoái như vậy mà đi. Cổ vội vàng hỏi, ngươi, ngươi muốn đi đâu? Mặc dù Mạnh Tiểu biết rõ hai người cuối cùng cũng sẽ phải chia tay, nhưng cô không mong muốn chuyện đó xảy ra quá sớm. Trở về, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ tức giận, nơi này không có chuyện của ta, không về thì ở đây chờ Thiên Cung Môn trả thù sao? Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, chuyện của người đã làm xong chưa? Tiêu Y biết rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã đi xa đến đây vì một mục đích gì đó. Lữ Thiếu Khanh thầm khen sư muội của mình, không ngờ cô lại hỏi được đúng câu, trong khi hắn còn chưa nghĩ ra cách dẫn dắt câu chuyện. Lữ Thiếu Khanh giữ nụ cười, nói, bây giờ ta đi làm, sau khi làm xong thì sẽ trở về, đi làm gì? Tiêu Y trong lòng hưng phấn, tò mò, Cô không ngờ lại có thể tham gia. Trước đây tưởng rằng chuyến đi này sẽ không có gì thú vị. Nhị sư huynh muốn làm gì? Chắc chắn là việc rất kích thích. Mạnh tiểu cũng bị tò mò kéo theo, vội vàng hỏi, đi làm gì? Nói cho ta biết đi, ta cũng muốn đi cùng. Cô nàng này không thể nào chịu được sự náo nhiệt, nếu không tham gia thì sẽ không yên tâm, ngay cả lúc đi ngủ cũng sẽ mất ngủ. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng không khỏi cười thầm, cô nàng này thật sự là quá ngây thơ, cứ thế mà hỏi thì sao có thể được. Vì vậy khi Lữ Thiếu Khanh chú ý đến Quản Đại Ngưu, hắn đột nhiên ngây người. Chết tiệt, bàn tử cũng tới đây à? Quản Đại Ngưu đứng dưới, miệng chu như đang huýt sáo, ánh mắt liếc nhìn về những phương hướng khác, vẻ mặt không hề quan tâm, nhưng tai thì lại dựng đứng lên, chú ý từng động tĩnh bên này. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy trong lòng không khỏi cười thầm, mày, lần này không thu thập được mày thì sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang Mạnh Tiểu hỏi, ngươi đi cùng làm gì? Đi theo để cùng ngươi đối nghịch, khiến ngươi thêm phiền phức sao? Mạnh Tiểu lúc này gật đầu, hai viên thuốc trên đầu lắc lư, nhìn Lữ Thiếu Khanh cam đoan, sẽ không đâu, ta tuyệt đối không làm phiền ngươi, cũng sẽ không đối nghịch với ngươi. Ngươi bảo ta đi hướng đông, ta sẽ không đi hướng tây. Ngươi nói gì? Ta sẽ làm theo. Vì đi cùng, Mạnh Tiểu cũng không để ý, cứ tiếp tục cam đoan. Cuối cùng còn nói, ngươi không tin, ta có thể thề với đạo tâm. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cô nàng này thật biết cách. Cầm đạo tâm thề là cái trò đùa gì? Ta ghét nhất là ai cũng lấy đạo tâm ra thề. Tiểu Y đỏ mặt, nghĩ thầm, nhị sư huynh, chính ngươi hay cầm đạo tâm ra chơi mà. Sao lại nói lời này? Mạnh Tiểu thấy Lữ Thiếu Khanh không tin, vội vàng dậm chân, vậy ngươi muốn ta làm gì mới tin tưởng ta? Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, không còn giấu giếm mục đích, chỉ vào Quản Đại Ngưu, nói, đánh cho hắn một trận, ta sẽ tin người và cho các người đi cùng. Tiêu Y nhanh chóng hiểu ra, nhìn Quản Đại Ngưu, nghĩ thầm, đắc tội với nhị sư huynh, làm sao có thể còn sống mà thấy mặt trời ngày mai. Quản Đại Ngưu hoảng hốt, nghĩ thầm, mấy đầu mang muội tử đi chơi là giả, trừng trị ta mới là thật sao? Hắn lập tức nói với Mạnh Tiểu, Mạnh cô nương, ngươi đừng tin hắn, tên hỗn đản này chắc chắn là đang nói dối, mục đích của hắn là muốn ngươi đánh ta, tạo ra mâu thuẫn giữa ngươi và sư phụ ngươi. Đây là một kế ly gián, ngươi đừng tin hắn. Mạnh Tiểu cũng bắt đầu nghi ngờ, mục đích của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng quá. Quả như lời bàn tử nói, hắn muốn ta đánh Quản Đại Ngư sao? Quản Đại Ngư tiếp tục lớn tiếng, đừng coi Mạnh cô nương là ngốc, Mạnh cô nương cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, thất khiếu linh lung, như tiên nữ trên trời, làm sao có thể bị ngươi lừa? Quả đúng là thiên cơ cẩu tử, lời khen nào cũng có. Quản Đại Ngưu không thèm để ý, liều mạng nghị bợ, hắn chỉ sợ Mạnh Tiểu động thủ đánh mình, Mạnh Tiểu mạnh hơn hắn, hắn không đánh lại được. Quan trọng là đây mới là đồ đệ của sư phụ, nếu bị đánh sư phụ cũng chẳng thể giúp được hắn. Mạnh Tiểu được khen đến mức mặt mày rạng rỡ, càng nhìn bàn tử càng cảm thấy thú vị, cái thằng béo này quả nhiên mắt nhìn rất tốt, nhận ra được bao nhiêu ưu điểm của ta. Lữ Thiếu Khanh điềm tĩnh nói với Mạnh Tiểu, ta có thể lấy đạo tâm thề ngươi đánh hắn, ta sẽ dẫn ngươi đi. Mạnh Tiểu không giấu giếm, nói, lần này ta đến là để tìm một bảo tàng, vị trí rất quan trọng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Tiêu Y và Mạnh Tiểu đều sáng mắt lên. Tiêu Y ôm tay Mạnh Tiểu, kéo nàng, nói, Mạnh Tiểu tỉ tỉ, ngươi cứ đi theo nhị sư huynh đi, ta nhị sư huynh sẽ dạy cho bàn tử ca ca ca một bài học, không ai có thể tốt hơn. Hay là chúng ta làm nhanh đi, để nhị sư huynh đồng ý. Mạnh Tiểu nhìn Quản Đại Ngưu, rồi nói với hắn, bàn tử xin lỗi. Quản Đại Ngưu vừa sợ vừa tức giận, ngươi, hắn cảm thấy như trời sập xuống, đến cái tên hỗn đản này mà ngươi cũng tin sao? Mới rồi ta còn chiều chuộng ngươi, sao giờ lại muốn đánh ta, còn có lý lẽ nào nữa không? Thế Mạnh Tiểu tiến lại gần, Quản Đại Ngưu sợ hãi, vội vàng quay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh nói chậm rãi, ngươi có dũng khí chạy, nhưng đừng nghĩ sẽ theo ta, ngươi còn muốn biết tin tức lớn nữa không? Quản Đại Ngưu cứng đờ người, sau đó quay lại với vẻ mặt cầu xin, nói với Mạnh Tiểu, Mạnh cô nương, làm nhẹ tay,